Nghe đến đây, tôi khựng lại, trên mặt hiện lên một biểu cảm không muốn thừa nhận, nhưng tôi vẫn chọn cách giữ im lặng. Sư phụ tiếp tục, kẻ có gan ra tay với nhà Hồ ở Thanh Khâu chắc chắn không phải loại dễ dây vào. Ngoài việc cẩn thận, mọi thứ còn phải dựa vào may mắn của con. Thêm nữa, ta nghe phong thanh rằng gia chủ nhà Bạch hình như đã trở về, nhà Bạch và nhà Hồ vốn là tử thù. Gia chủ nhà Bạch phải sống lưu lạc bao năm cũng là do bị Cửu Thiên Kiếp chèn ép. Ta đoán chuyện của Khuynh Khuynh lần này có liên quan đến ông ta. Nếu con mang theo cô gái nhà Bạch, có lẽ sẽ hóa giải được phần nào khó khăn. Đệ tử đã đoán trước được việc này, xin sư phụ cho con một cơ hội tự mình xử lý. Khi mọi chuyện chưa rõ ràng, mong người tạm thời đừng nói gì với Bạch Thi Hàn. Tôi sợ rằng nàng sẽ đến giúp tôi, và tôi không muốn nàng gặp nguy hiểm. Từ nỗi đau đớn khôn tả lúc đầu, đến trạng thái bình tĩnh hiện giờ, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu rất rõ, Hồ Khuynh Khuynh là người chân thật và si tình, nàng sẽ không vì giận dỗi mà tùy tiện lấy một ai đó. Hơn nữa, nàng là công chúa của Thanh Khâu, hôn sự của nàng sao có thể do nàng tự quyết định. Hừ, đồ nghịch đồ càng ngày càng không chịu nghe lời, có tìm cô ấy hay không, tùy con. Nhưng theo ta thấy, nếu con gặp gia chủ nhà Bạch ở Thanh Khâu, chỉ có hai khả năng, một là ngoan ngoãn kết hôn với con gái ông ta, hai là mất mạng. Ông ta không đời nào để con đưa Khuynh Khuynh đi. Và trước khi Cửu Thiên Kiếp xuất quan, chẳng ai có thể đứng ra làm chủ cho con. Nếu bây giờ con dẫn theo cô gái nhà Bạch về Thanh Khâu cầu xin, có lẽ sẽ có một tia hy vọng, con nghĩ sao? Lời cuối cùng của sư phụ có chút khác lạ, như thể người sợ tôi không nghe theo, nên mới phải nhẹ nhàng khuyên bảo. Tôi nhíu mày suy nghĩ, nếu kẻ gây chuyện thực sự là cha của Bạch Thi Hàn. Sư phụ nói không sai, cha của Bạch Thi Hàn chắc chắn không phải người tử tế. Một người có thể nhẫn tâm với chính con gái mình thì với tôi càng không cần nói đến. Ông ta hẳn biết Cửu Thiên Kiếp đang bế quan, lợi dụng thời cơ để hủy diệt gia tộc nhà Hồ Ly. Vì vậy, việc tôi đưa Hồ Khuynh Khuynh đi là điều không thể xảy ra. Ngược lại, nếu tôi tự ý đến đó, có khi lại biến mình thành kẻ bị giam cầm. Lựa chọn duy nhất có thể dành cho tôi là chính thức kết hôn với Bạch Thi Hàn, trở thành con rể nhà họ Bạch, hoặc phải đối mặt với con đường chết, trừ khi tôi đủ sức chống lại ông ta. Một kẻ dám ra tay với nhà Hồ Ly trong lúc Cửu Thiên Kiếp đang bế quan chắc chắn không phải người mà một đạo sĩ mới vào nghề như tôi có thể đối đầu. Suy nghĩ trong đầu tôi rối bời, càng lúc càng hỗn loạn. Không lạ gì khi đại sư huynh từng nói, chuyến đi này vận mệnh không còn nằm trong tay tôi. Khi tôi còn đang cân nhắc, sư phụ liên tục hỏi tôi đã suy tính kỹ càng chưa. Cuối cùng, có lẽ đây là cách duy nhất, tôi nói qua loa vài câu rồi cúp máy. Sau đó, tôi nhắn tin cho Bạch Thi Hàn, kể rõ đầu đuôi sự việc, hy vọng cô ấy có thể trở về trước để thăm dò tình hình. Nếu những gì chúng tôi đoán là thật, chỉ còn cách nhờ cô ấy xin cha mình tha cho Hồ Khuynh Khuynh và gia đình cô ấy. Không ngờ, Bạch Thi Hàn trả lời rất nhanh. Vệ Thanh, anh đừng lo, em đang trên đường về nhà rồi. Khi đọc tin nhắn này, tôi cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Ban đầu, tôi còn ôm chút hy vọng mong manh. Có thể chuyện Hồ Khuynh Khuynh sắp kết hôn chỉ là lời nói dối của cô ấy để chọc tức tôi. Hoặc giả có ai đó vô lễ với gia đình họ. Dù cho Hồ Khuynh Khuynh thực sự bất chấp hình phạt của Cửu Thiên Kiếp mà tùy tiện kết hôn, thì vẫn còn cách để xử lý mọi chuyện. Nhưng tin nhắn của Bạch Thi Hàn chứng minh rằng cha cô ấy đã thực sự trở về, chắc chắn là ông ta đã gọi cô về. Như vậy, kế hoạch giải quyết vấn đề một cách đơn phương của tôi hoàn toàn tan thành mây khói. Dù có đến Thanh Khâu, tôi vẫn phải đối mặt với vấn đề chọn lựa giữa Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn. Tôi lập tức gọi lại cho sư phụ, kể việc Bạch Thi Hàn đang trên đường về. Nghe xong, sư phụ cũng im lặng, mà sự im lặng này kéo dài vài phút. Cuối cùng, bà chỉ nói, việc này ta không còn gì để nói nữa, hoặc là làm con rể nhà họ Bạch, để cả cậu và Bạch Thi Hàn sống sót. Hoặc là cứu Hồ Khuynh Khuynh rồi chết cùng cô ấy. Hoặc là cậu đừng đi, để họ tự sinh tự diệt. Tự cậu quyết định, ta không có cách nào giúp. Sư phụ, với thực lực hiện tại của con, liệu có cơ hội chiến thắng cha của Bạch Thi Hàn không? Tôi nhíu mày hỏi. Không có cơ hội, trên đời này, hiếm có đạo sĩ nào dám đến Thanh Khâu trừ yêu. Đó là địa bàn của họ, cậu cũng biết, rồng mạnh mấy cũng không thể áp đảo rắn địa phương. Trừ khi, sư phụ ngập ngừng, như thể vừa nhận ra điều gì, nhưng cuối cùng chỉ buồn bã nói. Không thể nào ông ấy ra tay đâu, trừ khi cậu mệnh chưa tận. Hãy nhớ, mạng sống của cậu quan trọng hơn, đừng vì một cơn đau nhất thời mà hủy hoại tương lai. Nói đến đây, sư phụ cúp máy. Còn tôi, nhíu chặt mày, trong lòng như lửa đốt, suy nghĩ đối sách. Hơn 10 ngày đã trôi qua, nếu nhà Hồ Ly thực sự gặp nạn, liệu Khuynh Khuynh và hai chị gái của cô ấy có bị hại rồi không? Dù mọi thứ chúng tôi biết chỉ là phỏng đoán, nhưng mức độ đáng tin của nó quá cao, không thể phớt lờ. Tôi hoang mang, nóng lòng nhưng lại cảm thấy bất lực. Nỗi đau này giống như việc cha mẹ ruột mắc bệnh nặng mà tôi không thể có tiền để cứu chữa. Đau đến tột cùng, nếu như tôi siết chặt nắm tay, không dám tiếp tục suy đoán. Nếu Hồ Khuynh Khuynh gặp bất trắc, bất kể phải trả giá thế nào, tôi nhất định sẽ trả thù đến cùng. Thỉnh thần chú chẳng phải sinh ra để giết quỷ trừ yêu sao? Vậy tại sao lại không thể tiêu diệt một lão yêu quái ở Thanh Khâu? Chương 171, Bạch gia gả con gái. Con người sinh ra trên dương thế chẳng qua là sống, bệnh, già rồi chết, ngày rời đi là điều không thể tránh khỏi. Sau cơn mơ hồ, tôi bỗng nhìn mọi thứ thoáng hơn nhiều, đánh thắng thì đánh không thắng thì chết. Dù là Bạch Thi Hàn hay Hồ Khuynh Khuynh, cả hai đều không thể phụ lòng. Tôi có được ngày hôm nay, đều là nhờ họ, chết thì có gì đáng sợ. Những ngày sau đó, tôi như một bóng ma, chẳng biết mình đã làm những gì. Đến sát giờ kiểm vé buổi chiều, tôi mới vội vã bắt taxi đến ga tàu. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến một nơi như thế này. Nhìn dòng người qua lại, kẻ xách túi lớn túi nhỏ, nhóm thì đông đúc, nhóm thì đôi lứa, nhóm khác lại lẻ loi một mình, tôi chợt cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Cảm giác ấy giống như khi bạn nhìn lên bầu trời trong xanh không gợn mây, rồi nhìn lại những cảnh đẹp trong thành phố. Thế giới này thật rực rỡ và tuyệt vời, nhưng khi ngoảnh đầu lại, bạn nhận ra mình chẳng có nơi nào thực sự thuộc về. Tôi biết cảm giác trống rỗng ấy đến từ đâu. Nếu lúc này Hồ Khuynh Khuynh ở bên tôi, thì đi đâu cũng thấy đẹp, ở đâu cũng thấy là nhà. Đứng ở cổng ga, tôi thở dài, điện thoại bất ngờ rung lên, là một tin nhắn từ số lạ. Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh đều đang ở trong tay tôi. Một trong hai người có thể sống, người kia phải chết. Chỉ cần anh nói, một người sẽ đi, một người sẽ chết. Tôi nhíu mày, lập tức trả lời. Ngươi là ai? Đối phương nhanh chóng đáp lại. Đừng hỏi tôi là ai, hãy cho tôi câu trả lời. Tôi giữ người trong giây lát, rồi gọi thẳng vào số đó. Cuộc gọi vừa kết nối, tôi liền nghe tiếng Trần Bắc Kiếm cười lớn. Ha ha ha, đây là số mới của tôi, đùa cậu chút thôi mà. Đồ thần kinh, tôi cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn bất giác lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Cậu đang ở đâu rồi? Giọng Trần Bắc Kiếm bỗng nghiêm túc hơn. Vừa đến ga tàu, không có gì thì cúp máy đây. Tôi không thấy trò đùa vừa rồi của anh ta vui chút nào, tâm trạng lúc này vốn đã bực bội. Xin lỗi nhé, chắc tôi đùa hơi quá, chẳng qua nghe sư phụ bảo cô Bạch cũng về nhà rồi, nên định đơn giản. Không đợi anh ta nói hết, tôi ngắt lời. Hồ Khuynh Khuynh đang gặp đại nạn, sư huynh đừng đùa nữa, tôi đi đây. Nói xong, tôi cúp máy, định bước vào ga, nhưng chưa kịp đi, ai đó đã vỗ mạnh vào lưng tôi. Tôi không cần quay lại cũng biết là ai, bởi mùi mồ hôi từ Trần Bắc Kiếm đã sộc thẳng vào mũi. Cậu cũng phũ thật đấy, cô Bạch về nhà không phải cũng gặp khó khăn sao? Cậu đối xử với cô ấy lạnh nhạt thế, đến mức chẳng buồn nhắc một lời. Anh ta vừa nói vừa khoác tay lên vai tôi, bước cùng tôi vào ga. Tôi liếc anh ta một cái, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục bước vào trong. Về câu hỏi của anh, tôi chỉ có thể nói rằng trong lòng tôi có một cán cân. Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn cân bằng như nhau. Tôi không nhắc đến Bạch Thi Hàn, không phải vì tôi trẻ người non dạ, không biết trân trọng hay không muốn thừa nhận tình cảm của mình, mà bởi thực tế cảm xúc và mối duyên phận dẫn đến điều đó. Tôi tin rằng, nếu từ nhỏ người đồng hành với tôi là Bạch Thi Hàn, thì giờ đây cái tên tôi nhắc đi nhắc lại cũng sẽ là cô ấy, và điều đó chẳng có gì sai cả. Ví dụ như từ nhỏ, cậu sống với mẹ, còn cha cậu thì phải đi làm ăn xa quanh năm để nuôi gia đình. Trong tình huống đó, cậu thiếu thốn tình thương của cha, thậm chí chẳng biết gọi bố là gì. Nhưng thế thì sao? Chẳng lẽ vì cậu chỉ thân thiết với mẹ, điều đó chứng tỏ cậu không yêu cha mình? Ngược lại, chẳng lẽ việc cha cậu không ở bên cậu thường xuyên chứng minh rằng ông không yêu cậu? Làm người, chỉ cần sống đúng với chính mình là đủ, trong lòng nghĩ gì thì đó là thật. Hà cớ gì phải phô bày tất cả để người khác biết? Chẳng lẽ vì tôi không nhắc đến Bạch Thi Hàn thì khi nàng gặp khó khăn, tôi sẽ không cứu? Chẳng lẽ tôi không nhắc tên nàng thì có nghĩa tôi là kẻ bạc tình? Đúng là nhảm nhí. Từ khi bước chân vào đời sống thành phố và tiếp xúc với thế giới giả tạo bên ngoài, tôi đã ghét cay ghét đắng cái chủ nghĩa hình thức vô nghĩa của xã hội này. Điều này tôi nhận ra từ hồi còn ở trường và càng cảm nhận rõ khi lần đầu tiếp xúc với Hoàng Tiểu Nguyệt. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, con người ai cũng có thiện ác, đúng sai trong mắt người khác. Bất kể làm gì, luôn có người không vừa mắt. Đừng nói đến tôi, ngay cả những cô gái tuyệt vời như Bạch Thi Hàn hay Hồ Khuynh Khuynh, chỉ vì muốn ở bên người mình yêu, có lẽ cũng bị người ta bàn tán, chỉ trích không ít. Điều đáng sợ nhất là lòng người, vì nó vốn ích kỷ, chẳng bao giờ biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Trần Bắc Kiếm là do sư phụ sắp xếp đi cùng tôi, chuyện này không cần bàn cãi. Trong lúc làm thủ tục soát vé, chính ông cũng thừa nhận, ông bảo, sư phụ không yên tâm để cậu đi Thanh Khâu một mình, nhất quyết bắt tôi theo, chứ không thì ai rảnh hơi mà đi mạo hiểm với cậu chứ. Đầu óc tôi đang rối tung, chẳng còn sức mà tranh cãi với ông. Sau khi tìm được chỗ ngồi, Trần Bắc Kiếm còn tự bàn với nhân viên để đổi chỗ, ngồi ngay bên cạnh tôi. Có ông ấy đi cùng, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Ít nhất, tôi không còn cảm giác mình là kẻ lạc lõng, vô gia cư giữa thế gian này. Chuyến đi kéo dài vài giờ, một nửa thời gian tôi dành để ngủ, nửa còn lại nghe Trần Bắc Kiếm kể về Thanh Khâu. Chuyện ông kể không khác nhiều so với những gì được viết trong Cấm Kinh Mao Sơn. Chỉ có một điểm khác biệt, theo lời ông, vùng Thanh Khâu hiện nay không nằm ở nơi chúng tôi định đến, mà ở một khu vực nổi tiếng với các tục lệ vu cổ, cũng là nơi khởi nguồn truyền thuyết cô gái trong hang đuổi xác chết. Về lý do tại sao từ nơi đó có thể đến Thanh Khâu, câu chuyện rất dài dòng. Lúc ấy, tôi mơ màng nghe được rằng ban đầu, Thanh Khâu vốn là một vùng đất không người, nằm rất xa nơi này. Nhưng sau đó, vì sự phát triển quá nhanh của con người đào núi, xây thành, làm đường đã đe dọa đến sự tồn tại của các tiên gia ở Thanh Khâu. Cuối cùng, họ phải di rời tập thể, tìm đến một nơi còn hoang vu hơn ở vùng núi phía Tây Nam, lập nên Thanh Khâu mới. Chuyện này xảy ra đã rất lâu, và sư phụ là người kể lại cho ông ấy. Nghe ông nói, tôi cảm thấy lời kể này chi tiết hơn so với những gì được ghi trong Cấm Kinh Mao Sơn. Dù cuốn sách ấy giống như một bách khoa toàn thư về các hiện tượng âm dương, nhưng nhiều chuyện chỉ được ghi lại bằng những dòng chữ mơ hồ, không giải thích rõ nguồn gốc. Tôi không nghi ngờ tính chính xác của sách, nhưng rất có thể sư phụ khi chỉnh sửa đã cố tình lược bớt những chi tiết không liên quan đến học thuật để tiết kiệm thời gian. Bên ngoài cửa sổ không có cảnh đẹp như trên mạng miêu tả, mà chỉ là những hầm tối đen kéo dài. Đến khoảng 8 giờ tối, cả khoang tàu đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tôi ngồi đó, nhắn tin cho Lý Các Phương. Tôi nghĩ mình cần tìm một chút hy vọng cho tương lai, để làm động lực đưa Hồ Khuynh Khuynh và mọi người trở về bình an. Đã đến mức sinh tử cận kề thế này, còn gì đáng để sĩ diện. Tôi nhắn thẳng cho Lý Các Phương. Cậu còn thiếu tiền phí bái sư đấy, tiền tôi không cần nữa, nhưng khi tôi về, cậu mua cho tôi một căn nhà trong thành phố, nhớ là phải trang trí thật đẹp. Đợi tôi ổn định xong sẽ dạy cậu đạo pháp đàng hoàng. Lý Các Phương lúc đó không rõ tâm trạng ra sao, liên tiếp gửi mấy biểu cảm hoang mang, cuối cùng nhắn rằng anh ta sẽ thử. Dù sao việc tôi phá án giờ đã lan truyền khắp thành phố, cha và ông nội anh ta khá tín nhiệm tôi. Một căn nhà thôi mà, dùng câu nói phổ biến ở đâu đó để nói, chuyện nhỏ như mưa bụi. Nếu anh ta không nói, tôi thậm chí còn không biết chuyện này đã lan rộng. Không nghi ngờ gì, nhà Hồ Ly ở Đông Bắc chắc chắn đã bắt đầu tìm kiếm tung tích của tôi ở tỉnh thành. Nhưng thời điểm thật vừa khéo, tôi không có ở đó. Suy nghĩ một lúc, tôi bảo Lý Các Phương tìm cách làm mờ tin tức này. Dù ai hỏi về tôi, chỉ được trả lời 6 chữ, không biết, không quen. Dặn dò xong, tàu hỏa cũng sắp đến ga. Về việc mặt dày hoặc nói thẳng ra là vô liêm sỉ khi nhờ Lý Các Phương tặng tôi một căn nhà, tôi xin cam đoan không phải vì bản thân mình. Điều Hồ Khuynh Khuynh cần nhất khi ở bên tôi chỉ là 2 chữ, bình yên. Có một ngôi nhà, chúng tôi sẽ có thể sống cuộc đời ổn định về sau. Không biết căn nhà đó có dùng đến hay không, nhưng ít nhất tôi muốn dành cho Hồ Khuynh Khuynh một bất ngờ. Tôi mong có thể nắm tay cô ấy trở về từ Thanh Khâu, để cô ấy chứng kiến hành trình trưởng thành của tôi. Một căn nhà chẳng phải là quá đáng, với năng lực hiện tại, chỉ cần tôi chỉnh sửa đôi chút phong thủy phần mộ tổ tiên của Lý Các Phương, gia đình anh ta có thể giàu gấp đôi hiện tại. Phong thủy và bói toán không thể áp dụng lên bản thân mình, nếu không sẽ bị trời phạt. Vì vậy, mọi người đừng hỏi vì sao tôi vẫn nghèo như thế. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn lo rằng nếu mình bỏ mạng ở Thanh Khâu, Lý Các Phương mua nhà cho tôi sẽ thành trò cười. Thế nên, tôi nhắn tin bảo anh ta, vấn đề phong thủy phần mộ tổ tiên nhà anh, tôi sẽ tìm người giúp anh giải quyết. Việc dùng một căn nhà làm lễ bái sư chỉ là nói đùa, hãy coi đó là thù lao cho việc chỉnh sửa phong thủy. Dù thế lực đứng sau có thể đã rút khỏi tỉnh thành, nhưng phong thủy phần mộ nhà họ Trương và nhà họ Lý vẫn là một mối nguy tiềm tàng. Mảnh đất tụ âm và sát khí ấy ít nhất cũng làm hao tổn tài vận của hai gia đình. Gửi tin nhắn xong, tôi không quan tâm anh ta sẽ đáp lại thế nào, liền gọi cho sư phụ, nói rằng con đã nhận tiền từ công việc trước, nhưng mọi chuyện chưa hoàn thành, mong sư phụ giúp con hoàn tất. Sư phụ ngẩn người, hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi thành thật kể về vấn đề phong thủy mộ tổ nhà họ Trương và nhà họ Lý. Bà lại hỏi, vậy tiền đâu, tiền đi đâu rồi? Tôi có chút ngượng ngập, ho khan một tiếng, không để ý nên tiêu hết rồi, để sau này con gửi lại cho sư phụ. Nghe vậy, sư phụ tức điên lên, chỉ nói 2 chữ, không đi. Tôi biết nếu nói tử tế sẽ không được, bèn thở dài, tỏ ra thảm thương. Danh tiếng của Hồng Phúc Quán và sư phụ Huyền Nữ Chân Nhân đã đứng ra nhận công việc này đã kéo dài quá lâu rồi. Hai, đằng nào thì chuyến đi này con cũng không chắc còn sống để quay lại. Nếu không được, con sẽ cố gắng sống sót để tự hoàn thành công việc. Điện thoại im lặng khoảng 2 phút, sau đó, chỉ nghe thấy mấy tiếng tút tút tút, sư phụ đã cúp máy. Tôi vừa định cất điện thoại thì chuông reo lần nữa, nhìn màn hình, thấy sư phụ gọi lại. Tôi nhấc máy, chỉ nghe thấy giọng bà bên kia đầy bình thản. Đệ tử ngoan, con có tiền không? Nếu không, nhắn tin cho sư phụ. Sư phụ sẽ nhờ bạn bè quyên góp cho con một cỗ quan tài hảo hạng. Con muốn màu đỏ hay màu đen, gỗ lim hay gỗ hồng sắc? Tôi vội vàng cúp máy. Phụ nữ rốt cuộc vẫn là phụ nữ, khi cảm xúc dâng trào, họ chẳng quan tâm đến thân phận của mình. Ghê gớm thật, Trần Bắc Kiếm tràn đầy vẻ kính nể. Theo tôi thấy, cậu cứ chết dí ở Thanh Khâu còn hơn, như vậy ít nhất cũng đỡ hơn là quay về để bị sư phụ dạy dỗ tơi bời. Tôi đâu có ép cô ấy, vừa nãy anh cũng nghe thấy rồi mà. Tôi cất điện thoại vào túi, sắc mặt không chút thay đổi đứng lên. Lúc này, tàu hỏa đã đến trạm, đó là một ga nhỏ trông có vẻ không mấy sầm uất. Điều thú vị là, vừa bước ra khỏi toa tàu định đi về hướng cổng ra, tôi và Trần Bắc Kiếm lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc giữa dòng người đông đúc qua lại. Tu sĩ Tu Mộc. Khi tôi nhìn thấy ông ta cũng trông thấy tôi. Bộ dạng ông ta thật thảm hại, trông như thể mấy ngày nay vừa trải qua không ít chuyện. Trước mặt ông còn đứng một ông già râu dê, dáng vẻ kỳ quặc. Ồ, Huyền Ngự sư thúc, Tu Mộc, hai vị sao cũng có mặt ở đây thế? Trần Bắc Kiếm bất ngờ cất tiếng gọi. Ông già râu dê kia, mặt bóng nhẫy, bụng phệ, nhìn qua đã biết không phải loại người tử tế, ánh mắt cực kỳ khó chịu lướt qua tôi và Trần Bắc Kiếm một cái, rồi quay người đi thẳng mà không nói một lời. Tu Mộc cũng chẳng khác gì, nhưng Trần Bắc Kiếm là hạng người nào chứ, mặt dày có thể làm áo chống đạn. Ngay lập tức đuổi theo, vỗ vai Tu Mộc hỏi, "Này, chúng ta là sư huynh đệ, có thù gì đâu, sao lại có thái độ này?" Tu Mộc hất tay Trần Bắc Kiếm ra, giọng uể oải nói, "Gia chủ nhà họ Bạch ở Thanh Khâu sắp gả con gái, mời Mao Sơn chúng ta tham dự hôn lễ. Ta và tôn sư đúng lúc làm nhiệm vụ gần đó nên được cử làm đại diện tham dự. Hai người cũng vậy đúng không? Thôi, đi hay không thì ta chẳng quan tâm, tạm biệt." Nhà họ Bạch, Trần Bắc Kiếm lập tức không giữ nổi bình tĩnh nữa. Thả Tu Mộc ra, anh quay đầu nhìn tôi, ngây ra vài giây rồi bất thình lình túm lấy tay tôi, nói, "Không ổn đâu. Ông ta nói có phải cô Bạch không? Gả cho ai? Chết tiệt. Có khi nào gia chủ nhà họ Bạch biết chuyện giữa cậu với cô ấy, rồi biết cậu muốn đến Thanh Khâu, nên chuẩn bị giải quyết chuyện của hai người không? Chương 172, người đàn bà mang giày thêu hoa. Lúc này, đôi mắt tôi nhìn đám người qua lại mà vô định. 18 năm sống trên đời, chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Nếu lời Trần Bắc Kiếm nói là sự thật, thì chuyến đi Thanh Khâu này không chỉ là chuyện sống chết mờ mịt nữa, mà là nỗi đau khổ và dày vò chắc chắn sẽ ập đến. Một kế sách quá thâm độc lợi dụng chuyện gả chồng lại cho Hồ Khuynh Khuynh để sỉ nhục Cửu Thiên Kiếp, đồng thời buộc tôi phải lộ diện. Đến lúc đó, bắt tôi phải chọn một trong hai, mà chọn gì cũng sai. Đương nhiên rồi, tất cả chỉ là suy đoán của tôi thôi, thật giả thế nào chỉ đến Thanh Khâu mới biết được. Cậu đừng vội kết luận, thấy sắc mặt tôi không được tốt, Trần Bắc Kiếm vội vàng cười gượng, buông tay ra. Nụ cười của anh ta cũng méo mó vô cùng. Nếu nhà họ Bạch mà Tu Mộc nhắc tới đúng là nhà của Bạch Thi Hàn, anh nghĩ tôi nên đi hay không? Trong lòng tôi thấy bất an vô cùng. Chuyện này cậu đừng hỏi tôi ngốc lắm, Trần Bắc Kiếm gãi đầu. Nhưng tôi vẫn muốn nói thế này, gia chủ nhà họ Bạch là người bị Cửu Thiên Kiếp áp bức đến nỗi phải bỏ nhà mà đi. Giờ đây không biết ông ta nghe được tin Cửu Thiên Kiếp bế quan từ đâu, khó khăn lắm mới về nhà được một lần, cậu nghĩ ông ta không nhân cơ hội này để sỉ nhục nhà họ Hồ sao? Nói tóm lại, cậu đi cũng chẳng phải lựa chọn khôn ngoan gì, nhưng không đi thì có thể cậu sẽ tiếc nuối cả đời. Tôi gật đầu, tiếp tục bước về phía cổng ra. Số phận là thế, mỗi bước đi đều như thể đã được định sẵn trong cõi mịt mờ. Từ lúc ban đầu, những thứ gọi là hoảng loạn này chẳng qua chỉ là những suy đoán đơn phương từ phía chúng ta mà thôi. Tại sao không thử nghĩ theo hướng tốt đẹp hơn chứ? Ví dụ như, Bạch gia mà Tu Mộc nhắc đến không phải nhà của Bạch Thi Hàn, hay như Hồ Khuynh Khuynh chẳng qua chỉ là nhớ tôi nhưng lại ngại chủ động tìm đến, nên đành cố ý bịa ra chuyện muốn lấy chồng để dụ tôi đến Thanh Khâu tìm cô ấy. Thật là một chuyện đẹp biết bao. Vào lúc 9 giờ 30 phút tối, ga tàu nhỏ không có ánh đèn rực rỡ như tôi hình dung, cũng chẳng có khuôn mặt thân quen nào ra đón. Ngược lại, có không ít tài xế taxi cùng mấy ông bà già được các nhà trọ cử đến để trèo kéo khách. Họ cứ theo sát hai đứa tôi, không ngừng mời mọc, nào là một đêm 30 đồng có điều hòa, nào là 20 đồng một đêm lại được miễn phí thêm một bữa ăn. Ban đầu tôi cũng hơi dao động, nhưng Trần Bắc Kiếm lại bảo, mấy ông bà già này ăn mặc trông chẳng ra sao, tối khuya còn ra đây trèo kéo khách, thì nhà trọ của họ tốt được đến đâu chứ, đừng quan tâm đến họ. Khi đó, tôi nói, kệ họ, điều kiện thế nào cũng được, qua loa một đêm mai đi sớm. Tôi không muốn phí thêm một phút nào vào chuyện tìm chỗ ở nữa. Tuy nhiên, Trần Bắc Kiếm nhất quyết không đồng ý, cứ kéo tôi đi về phía lề đường. Đám ông bà già đó cũng rất dai dẳng, cứ bám giết không buông. Lúc đến lề đường, một bà già nói, nhà chúng tôi hôm nay vừa có một sinh viên đại học đến, trông đẹp trai cực kỳ, dáng dấp cũng rất ổn. Một ông già khác lại nói, bên tôi cũng mới có một người đến, vừa được đào tạo từ thành phố lớn về. Trần Bắc Kiếm lập tức hóa đá, sau đó, bàn tay đang nắm chặt tay tôi cũng từ từ lỏng ra. Anh ta nhìn ông già rồi nói, ôi, có chuyện nghiêm túc thế này sao? Được rồi, dẫn đường đi. 20 đồng cộng thêm một bữa ăn tối, tôi chú ý cái phúc lợi này đó. Tôi nhíu mày, lúc này cuộc đối thoại của họ trong mắt tôi chẳng khác gì mật mã Morse. Ở trọ thôi mà sao lại dính đến sinh viên đại học? Nhưng trong khi tôi còn đang mơ hồ thì đã bị Trần Bắc Kiếm kéo đi. Chúng tôi ngồi trên chiếc xe ba gác nhỏ của ông già. Chỉ mười mấy phút sau, xe đã dừng lại ở một khu dân cư hẻo lánh. Nhìn từ bên ngoài, đây hoàn toàn không phải là một nhà trọ, mà chỉ là một khu nhà ở tư nhân. Nhưng khi bước vào nhà ông già, tôi lại thấy bên trong khá bất ngờ, cách bố trí chẳng khác gì một khách sạn, có quầy lễ tân, có một dãy phòng với số hiệu được ghi rõ trên cửa. Trần Bắc Kiếm nói với ông già, sắp xếp phòng số 1 và số 2 cho chúng tôi đi. Kết quả, ông già nói rằng phòng số 2 đã có người, chỉ còn phòng số 1 và số 3. Tôi lập tức kéo Trần Bắc Kiếm sang một bên và nói, tôi cứ thấy chỗ này không ổn. Đây chẳng phải là một nhà nghỉ đen đúng nghĩa sao, không sợ bị lừa à? Ông không hiểu rồi, anh ta nghiêm túc đáp, những ông bà già này bình thường chẳng có việc làm gì, sửa nhà để kiếm tiền là chuyện bình thường. Hơn nữa, một đêm chỉ có 20 đồng, tôi chỉ muốn tiết kiệm tiền thôi mà. Thế tiết kiệm tiền mà còn cần hai phòng làm gì? Tôi lườm anh ta một cái. Cho thoải mái chứ sao, hai thằng đàn ông mà chen chúc trong một phòng thì khó chịu chết. Anh ta vừa nói vừa vỗ vai tôi, rồi quay sang ông già, sắp xếp cho em trai tôi ở phòng số 3, tôi ở phòng số 1. Được thôi, ông già gật đầu. Tôi thật sự không hiểu nổi kiểu hành động này, nhưng lúc đó tâm trạng tôi cũng rối bời, đành theo ông già đến phòng số 3. Khi đi ngang qua phòng số 2, tôi thấy trước cửa có một đôi giày vải thêu. Nếu không nhầm, kiểu giày này đã bị đào thải ở làng tôi từ lâu lắm rồi. Không nói là đồ cổ, nhưng ít nhất cũng phải là sản phẩm của 10 năm trước, giờ này còn ai đi loại giày đó chứ. Vào phòng, tôi nhỏ giọng hỏi ông già, chú ơi, người ở phòng bên là ai mà còn đi giày kiểu này vậy? Ồ, đó là đôi giày của Tiểu Hồng, tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại thích mang cái thứ đó, dù sao thì ngày nào cũng thấy cô ấy mang đi tới đi lui. Ha ha, cậu em nhìn tinh đấy, cô Tiểu Hồng này là người nổi nhất ở đây đấy. Còn giá cả thì, hơi mắc một chút thôi, hay là cậu? Lão già chưa kịp nói hết câu thì Trần Bắc Kiếm như gặp quỷ, vội vàng lao tới kéo ông ta lại. Giá cả gì mà giá cả, chẳng phải nói trước rồi sao, 21 ngày nghỉ kèm bữa tối. Ông chỉ cần lo bữa tối cho em trai tôi là được, còn lại thì không phải bận tâm. Chỉ trong chớp mắt, lão già đã bị Trần Bắc Kiếm kéo đi mất. Tôi đứng tại chỗ, bất lực lắc đầu, xem ra đã hiểu rõ rồi. Thì ra cái gọi là nhà nghỉ tư nhân này chẳng qua chỉ là nơi làm mấy chuyện không thấy ánh sáng. Chẳng trách sư phụ lúc nào cũng có ác cảm với cái tên Trần Bắc Kiếm này. Nhìn hắn như thế, cả đời e là không sửa nổi thói quen xấu. Hắn thế nào thì tôi mặc kệ, nhưng đôi giày thêu ở phòng số 2 kia thực sự khiến tôi thấy khó chịu. Khó chịu ở chỗ nào thì tôi cũng không nói rõ được. Bảo là vật từ âm gian đi, thì lại chẳng thấy chút âm khí nào. Nhưng mà thời đại này, có người mang cái thứ này ra đường, vậy thì phải kỳ quái đến mức nào chứ? Sau khi vào phòng, tôi tiện mắt quan sát một lượt. Đúng là như Trần Bắc Kiếm nói, điều kiện ở đây bẩn và lộn xộn kinh khủng. Trên chiếc giường đơn chưa dọn chăn có hai cuộn giấy vứt bừa bộn, ga giường thì ố vàng. Thôi kệ, dù sao sáng mai cũng phải lên đường sớm. Thực ra kế hoạch ban đầu là đi thẳng một mạch đến Thanh Khâu. Nhưng trên tàu, sau khi tìm hiểu tình hình ở đây, tôi biết nơi này núi nhiều, đường xa, người ở thưa thớt. Lại thêm đủ loại nguy hiểm chưa biết và đã biết, suy đi tính lại vẫn quyết định đi vào ban ngày. Còn hơn là chưa đến Thanh Khâu đã mất mạng. Chẳng mấy chốc, có người đến gõ cửa, gõ hai cái rồi tự đẩy cửa bước vào. Người xuất hiện ở cửa là một cô gái có dáng người yêu kiều, trông cũng có chút nhan sắc. Cô ta xõa mái tóc đen dài sang một bên, phủ xuống trước ngực, mặc một chiếc váy đỏ thêu hoa trắng dày đặc. Dưới chân đi đúng đôi giày thêu mà tôi vừa thấy. Ban đầu cô ấy có vẻ dễ nhìn, nhưng lớp phấn dày cộp trên mặt lại hơi thô, làm người ta chẳng thấy ưa nổi. Ngay khi nhìn cô ta lần đầu, tôi lập tức nhận ra vài đặc điểm mà người bình thường không thể có. Ví dụ như trong đôi mắt kia, phảng phất nét hoang dại như từ trong núi sâu bước ra. Lạ một điều là, trên người cô ta không hề có yêu khí hay âm khí. "Cậu đẹp trai, đây là cơm phần tôi làm cho cậu ăn nóng đi nhé." Cô ta mỉm cười, bưng đĩa cơm bước vào, đặt xuống trước mặt tôi. Hoàn toàn phớt lờ ánh mắt sắc như dao của tôi nhìn cô ta, đặt xong bát cơm lại cười một cái. "Ăn xong nếu cần thêm dịch vụ gì, nhớ gọi tên Tiểu Hồng nha, he he." Tôi liếc nhìn đĩa cơm nóng hổi trước mặt, trông cũng không tệ, mùi thơm nước mũi. Vốn định xem có điều gì khả nghi bên trong hay không, nhưng không tìm được manh mối nào. Ngược lại, tôi lại thấy một sợi tóc bên trong. Nhíu mày, tôi gắp sợi tóc ra, đưa lên ánh đèn nhìn kỹ. Mẹ kiếp, đó lại là một sợi tóc xoăn. "Ôi, xin lỗi, chắc tóc rụng vào không cẩn thận." Cô gái vội giải thích, "Hay để tôi làm lại cho cậu bát khác nhé." "Không cần." Tôi bật sợi tóc vào thùng rác, cơm không ăn nữa, mang đi. Tiện thể nói với cô một câu, hồi đầu là bờ. "Cậu nói gì thế?" Tôi nghe mà không hiểu. Cô ta dường như hơi xấu hổ, mang theo chút luống cuống bưng đĩa cơm bước ra ngoài, vừa lẩm bẩm vừa rời đi, ai mà chẳng có vài sợi tóc cơ chứ. Tôi chăm chú quan sát một hồi, chắc chắn rằng cô ta không phải người. Còn vì sao không thấy được khí tức của cô ta, có lẽ là do đã sử dụng cách thức đặc biệt nào đó để che giấu. Trong tình huống này, chỉ khi mở âm dương nhãn tôi mới có thể vạch trần được cô ta. Nhưng tôi không muốn làm thế, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi sớm, tranh thủ nhanh chóng đến nhà Hồ Khuynh Khuynh. Trước khi hoàn thành việc này, tôi quyết không để xảy ra thêm bất cứ rắc rối nào. Cuối cùng, nằm trên giường, việc đầu tiên tôi làm là nhắn tin cho Bạch Thi Hàn để thăm dò tình hình. Đúng như dự đoán, đợi rất lâu mà không nhận được hồi âm, gọi điện thì máy đã tắt. Phần lớn khả năng là cô ấy đã bị người của cha mình sắp xếp đón đi. Nếu không đoán sai, từ giờ trở đi, tôi sẽ không thể liên lạc được với cô ấy nữa, trừ phi đến tận nhà để gặp mặt. Thật lòng mà nói, tôi không muốn những gì mình dự đoán lại chính xác đến vậy. Cách liên lạc với nhà họ Hồ, tôi thậm chí còn chưa thèm xem qua. Chi bằng dành thêm thời gian để nghĩ cách phá giải cục diện này thì hơn. Cuối cùng, tôi lướt qua một tin nhắn chưa đọc mà Lý Các Phương gửi đến, nội dung chỉ có một dòng: "Sư phụ, chuyện là thế này, nhưng ngài vẫn còn nợ đồ đệ 2 triệu tệ đấy hả?" Vài giây sau, tôi tỉnh bơ tắt điện thoại, rồi lập tức nằm xuống ngủ. Có lẽ vì ngủ trên tàu không thoải mái, nên chỉ một lát sau, tôi đã mơ màng chìm vào giấc mộng. Trong mơ, tôi thấy mình lạc vào một khung cảnh rất bi thương. Trong đó có tôi, Hồ Khuynh Khuynh, Bạch Thi Hàn và một người mặc áo trắng, không có ngũ quan trên khuôn mặt. Người áo trắng quay về phía tôi, nói một câu: "Cậu chọn con gái ta, cậu chính là con rể của nhà họ Bạch, có thể sống yên ổn bên con gái ta. Còn cô kia, cô ấy có thể gả cho người đàn ông khác. Nhưng nếu cậu chọn cô ấy, điều đó chứng minh con gái ta không đủ ưu tú, làm mất mặt nhà họ Bạch. Ta sẽ một trưởng tiễn cô ấy về cõi âm, và cô ấy phải làm người bồi táng." Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh đều mặc những bộ hỷ phục đỏ rực rỡ. Vốn dĩ, phụ nữ trong bộ phượng bào chói lọi thế này là cảnh sắc đẹp nhất trên đời, vậy mà lúc này, cả hai lại rơi nước mắt, đau khổ đến không muốn sống. Trong giấc mơ, tôi mơ hồ cảm nhận được bản thân đang điên cuồng vùng vẫy. Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy kỳ vọng mà cũng ngập tràn đau đớn của cả hai, bàn tay tôi chậm rãi giơ lên. Chỉ còn chút nữa là quyết định được đưa ra, thì ngay lúc đó, tôi cảm giác có người đang vỗ nhẹ vào mặt mình, rồi tôi giật mình mở bừng mắt. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn quanh, căn phòng đã tràn ngập cảnh sát. Chương 173, con đường của hỷ thần. Tôi vẫn hoàn toàn chìm trong sự đau khổ do giấc mơ mang lại. Cảnh sát đưa thẻ ngành, yêu cầu tôi hợp tác. Ngay sau đó, tôi bị kéo áo trùm kín đầu, còng tay và bị đưa ra khỏi khách sạn cùng những người khác, rồi giải thẳng đến đồn cảnh sát. Khi áo được kéo xuống, tất cả chúng tôi đã đứng thành một hàng ngay ngắn trong sảnh đồn công an. 3, 5 cô gái ăn mặc hở hang, Trần Bắc Kiếm, ông già kia và một người đàn ông lạ mặt đang cầu xin cảnh sát đừng gọi điện cho vợ anh ta. Duy chỉ có cô gái mang đôi giày thêu hoa là không thấy đâu. tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Ngoài vết thương tinh thần mà giấc mơ để lại, trong lòng tôi chỉ còn sự bực bội và lo lắng. Cảnh sát không hề khách sáo, lần lượt gọi người nhà của từng người. Ngoại trừ tôi và Trần Bắc Kiếm, hầu hết đều vừa khóc vừa khẩn cầu tha thứ. Tôi không sợ, vì tôi không làm gì trái pháp luật, nhưng Trần Bắc Kiếm thì không giống vậy. Đến lượt anh ta, chỉ thốt ra một câu. Tôi là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không vợ không con, tôi chính là người giám hộ của mình. Nếu nhất định phải gọi điện, thì cứ gọi số của tôi để làm thủ tục cho xong cũng được. Tôi có thể nhận ra, với cái thái độ chết lặng, chơ lì như lợn chết không sợ nước sôi của anh ta lúc đó, viên cảnh sát thẩm vấn ít nhất 3 lần muốn vung tay tát anh ta một cái. Nhưng vì có máy quay ghi lại buổi làm việc, họ đành cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Đến lượt tôi thì mọi chuyện lại đơn giản hơn. Tôi khai báo trung thực, cộng thêm lời khai của Trần Bắc Kiếm và ông già, không ngoài dự đoán, tôi được thả vô tội. Nhưng khi đứng trước cổng một đồn cảnh sát xa lạ, lòng tôi lại càng trống rỗng. Tôi bảo Lý Hồng Vận vào trong nghe xem Trần Bắc Kiếm cuối cùng bị xử lý ra sao. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cô ấy ra ngoài và nói với tôi rằng Trần Bắc Kiếm bị phạt tiền và còn phải bị giam 15 ngày. 15 ngày. Tôi lặng lẽ thở dài, sau đó quay lưng rời đi. Thiên sư, Trần đạo trưởng chính là người tự báo cảnh sát đấy. Khi ngài ngủ, tôi nghe được, Lý Hồng Vận bất ngờ nói từ sau lưng. Đoán được rồi, tôi gật đầu. Vậy ngài không trách anh ta sao? Lý Hồng Vận có vẻ bối rối. Đời người ngắn ngủi, hà tất vì những chuyện không liên quan đến mình mà mạo hiểm. Tôi cười gượng, tôi vốn không định mang anh ta theo. Ồ, bước đi trên con đường xa lạ, tôi bỗng dưng không biết nên đi về đâu. Thật ra, tâm lý cho chuyến đi xa lần đầu tiên này tôi đã chuẩn bị từ trước, nhưng sự tham gia của Trần Bắc Kiếm lại khiến tôi có chút ỷ lại vào anh ta. Vậy mà anh ta lại bất ngờ rút lui, thậm chí còn chơi chiêu với tôi, khiến tôi trở tay không kịp. May mà con ma nữ Lý Hồng Vận này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Có cô ta lẽo đẽo theo sau, ít ra tôi cũng không cảm thấy quá cô đơn. Sau một thời gian ở cùng nhau, con ma này dần dần có chút nhân tính, giọng điệu và tính cách cũng thay đổi đôi chút. Dù sao, cũng không còn cứng nhắc như trước nữa. Trời dường như sắp sáng, tìm nơi nghỉ ngơi bây giờ cũng không cần thiết, tôi quyết định ngồi xuống một góc vắng ven đường, để Lý Hồng Vận ngồi cùng tôi trò chuyện, đợi trời sáng là có thể lên đường. Thực ra, chúng tôi cũng chẳng nói nhiều, tôi hỏi cô ta một câu, một cô gái nếu nhìn thấy người đàn ông của mình chọn một cô gái khác, thường sẽ làm gì? Khách quan mà nói, tôi không hiểu cách làm của con gái lắm. Nếu chuyện này xảy ra với đàn ông, tôi tin chúng tôi, với tư cách là những người đàn ông vững chãi, chắc chắn sẽ đau khổ, nhưng rồi cũng sẽ vượt qua. Câu trả lời của Lý Hồng Vận lại hoàn toàn ngược lại, thậm chí còn rất cực đoan, cô ta chỉ nói một câu, nếu là tôi sẽ tự sát. Tôi giữ người, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ, chẳng lẽ cô chết vì lý do này sao? Dù đây là một câu trả lời nghe có vẻ buồn cười, nhưng lại khiến tôi chấn động trong lòng. Trong khoảng thời gian sau đó, tôi hoàn toàn im lặng. Khi trời sắp sáng, Lý Hồng Vận bỗng nhiên nghiêm túc hỏi tôi, "Thiên sư, tôi có thể vào nghỉ ngơi được không?" Câu hỏi này khiến tôi tỉnh lại, tôi xoa mặt, vội bảo cô ta quay về nghỉ trong ống trúc, nhìn đồng hồ, vừa đúng 6 giờ sáng. Tôi lấy bản đồ ra xem lại một lần nữa, để đến Thanh Khâu, phải qua 3 điểm dừng. Điểm đầu tiên là một ngôi làng nhỏ cách đây 80 km, có tên là Phần Đầu Bá Tử. Trên bản đồ không có tuyến đường cụ thể, chỉ đánh dấu khu vực bắt đầu nằm ở phía tây thành phố. Nhớ kỹ cái tên này, tôi bắt đầu tìm cách gọi xe. Nhưng gọi mấy chiếc, tài xế đều bảo đường xa quá, không đi, hàng loạt xe cũng từ chối như vậy. Dần dần, tôi nhận ra điểm chung của những tài xế không chịu đi này, mỗi khi nghe đến 4 chữ Phần Đầu Bá Tử, sắc mặt họ liền thay đổi. Phải chăng nơi đó có gì kỳ quái? Không còn cách nào khác, tôi đành hỏi người đi đường về tình hình. Điều kỳ lạ hơn là, những người trẻ hầu như chỉ biết có một nơi như vậy, nhưng chưa từng đến và cũng không biết phải đi xe gì để đến đó. Còn người già thì khác, hoặc là ậm ừ nói rằng chỗ đó không có xe đi được, hoặc là thẳng thừng từ chối trả lời. Cứ thế mà loay hoay mãi, đến khoảng 7 giờ rưỡi sáng, cả thân thể lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Lần đầu tiên ra ngoài xa lại gặp phải tình cảnh như thế này, thật sự không đáng. Cuối cùng, tôi sử dụng một cách khả thi nhất, gọi một chiếc xe để tài xế đưa tôi đến khu vực gần nhà tang lễ. Quả nhiên, đến gần nhà tang lễ, tôi thấy cả con phố đầy những vòng hoa, đồ tang và cả mấy quầy bói toán dựng tạm bên lề đường. Phải tốn đến 200 tệ một cái giá cắt cổ mới làm lão thầy bói chịu mở miệng. Ông ta nói với tôi, ngọn đồi mộ kia không phải nơi dành cho người sống, đó là một ngôi làng âm nhân. Trước thời kỳ xã hội mới, đồi mộ từng là một quán trọ dẫn xác. Nói trắng ra, ở khu vực 10 dặm 8 làng quanh đây, nếu ai chết xa quê, người nhà sẽ thuê các đạo sĩ dẫn xác đưa thi thể về đồi mộ để lá dụng về cội. Sau khi xã hội mới mở cửa, quán trọ dẫn xác bị chuyển đổi thành một nơi hành hình, nơi xử tử tội nhân. Nghe nói năm đó, những người hành nghề dẫn xác gần như không ai thoát khỏi cuộc truy quét, tất cả đều chết trên đồi mộ. Sau này, không rõ vì sao khu vực quanh đồi mộ không còn ai sinh sống nữa. Người ta bảo rằng, trước khi dọn đi, họ đã xây một trạm nghỉ mới ở gần đó. Nhưng đến giờ, vẫn chẳng ai dám bén mảng đến chỗ đó. Sát khí nặng nề như vậy, ai rảnh mà đi dạo ở nơi kinh khủng ấy chứ? Lão thầy bói còn hỏi tôi đến đó làm gì? Tôi nhìn ra được ông ta tuy chẳng phải người giỏi giang gì, nhưng cũng không phải kẻ lừa đảo. Không trả lời câu hỏi của ông ta, tôi định đứng lên rời đi. Chẳng lẽ phải đi bộ đến đồi mộ sao? Thấy tôi định đi, Lão thầy bói bỗng dùng đôi tay khẳng khiu như cành khô của mình túm lấy áo tôi, cười nham nhở rồi nói, tôi thấy cậu là người trong nghề, để tôi cho cậu một cơ hội. Thêm 200 tệ nữa, tôi sẽ nói cho cậu điều cậu quan tâm nhất. Tôi nhíu mày, không thể nói trước sao? Nhìn khí chất của cậu, cũng không giống kiểu đạo hữu thiếu tiền, chúng ta đừng vòng vo nữa. Ông ta lại cười nham nhở. Tôi đưa thêm cho ông ta 200 tệ, không hẳn là vì không tiếc tiền, mà tôi chợt nhận ra rằng, nếu chết ở Thanh Khâu, thì có bao nhiêu tiền cũng vô nghĩa. Tiền thực sự chỉ là thứ ngoài thân, sống không mang đến, chết chẳng mang đi, chẳng có ý nghĩa gì. Lão thầy bói vui sướng cầm hai tờ tiền trăm, vuốt qua vuốt lại kiểm tra thật giả. Sau đó, ông ta mới cười với tôi mà nói, cậu đi về phía Tây Thành, ở đó có một ngọn núi lớn. Trong núi có một ngôi làng nhỏ, từ làng có một con đường dẫn thẳng đến đồi mộ. Đường đó tên là Hỷ Thần Lộ, còn gọi là Âm Quan Đạo. Chỉ người trong làng mới biết năm nay lối vào Hỷ Thần Lộ ở hướng nào. Cậu đến đó, tìm bất kỳ ai trong làng, hỏi rằng, Âm Quan Chi Đạo thông mộ địa, năm nay Hỷ Thần mở lối nào. Ừm, tôi đáp lại một tiếng, quay người bước đi. Nhưng lúc này, tiếng của lão thầy bói lại vang lên sau lưng. Tuy nhiên, quanh đồi mộ hiện có tiên gia sắp làm hỷ sự, có thể sẽ bắt người làm tiệc thịt đãi khách. Dù đạo hạnh của cậu cao thế nào, cũng nên suy nghĩ kỹ rồi hãy đi. Tôi nhíu mày, ông lão này dường như không đơn giản chỉ là người trong nghề, ngay cả chuyện này mà cũng biết. Có vẻ như ông ta là người có lai lịch không tầm thường. Tôi lập tức quay lại nhìn, thế nhưng, quầy bói toán vừa nãy đã biến mất không dấu vết, lão thầy bói cũng chẳng còn bóng dáng. Tôi nắm cằm, nhíu mày quan sát xung quanh hồi lâu, chắc chắn rằng không có dấu vết nào của ông lão đoán mệnh, rồi vội vàng quay người rời khỏi khu phố thần bí này. Khoảng nửa giờ sau, tôi bắt taxi đến khu vực ngoại ô phía tây thành phố. Trên xe, tôi hỏi thăm tài xế về ngôi làng mà ông lão đoán mệnh nhắc đến. Ông ta nói quả thực có nơi như vậy, nhưng đó là một sinh miêu trại, nơi người ngoài thường không dám tùy tiện ghé qua, và còn khuyên tôi đừng liều lĩnh mà xông vào. Lúc ấy, tôi đã biết chuyện này không đơn giản. Nếu đây thực sự là sinh miêu trại, thì vào đó sẽ có một mức độ nguy hiểm nhất định. Sinh miêu là cách gọi những người miêu sống trong núi sâu, vẫn giữ gìn phong tục cổ xưa của dân tộc mình, rất ít giao tiếp với thế giới bên ngoài. Còn có một nhóm khác là thục miêu, những người đã hoàn toàn hòa nhập với xã hội bên ngoài, chịu ảnh hưởng văn hóa Hán. Tại sao tôi lại biết những khái niệm này? Vì chúng liên quan đến một số kiến thức trong ngành, chẳng hạn như thuật ngải độc và phù chú ở vùng Miêu Cương, đều bắt nguồn từ sinh miêu. Tôi chưa từng nghiên cứu thuật ngải độc, chỉ biết rằng nó là một phương pháp đặc biệt nuôi dưỡng các loài côn trùng độc để biến chúng thành công cụ phục vụ cho mục đích nào đó. Chúng có thể làm hại người, cũng có thể cứu người, và những bí mật bên trong sâu sắc đến mức tôi không dám coi thường. Trong Cấm Kinh Mao Sơn, có một câu từng khắc sâu trong trí nhớ tôi, cái đẹp đến cực độ, ngải đến cực độc, phải kính cẩn mà tránh xa ngải nương. Đây có thể là cách giải thích theo quan điểm của sư phụ tôi. Ban đầu tôi chẳng hiểu gì, nhưng sau khi đọc hết phần ghi chép về thuật phù chú ở Miêu Cương, tôi đã hiểu được ý nghĩa của câu này. Nó muốn nói đến những người phụ nữ miêu trong sinh miêu trại giỏi nuôi ngải, được gọi là ngải nương. Ý câu trên là, càng xinh đẹp, ngải nương càng nuôi những con ngải độc hơn. Tôi còn nhớ sư phụ đã chu đáo viết thêm một ghi chú ở cuối phần về phù chú. Nếu có cơ hội đến Miêu Cương, hãy tránh xa phụ nữ xinh đẹp. Thành thật mà nói, tôi không mấy hứng thú với phù chú, đọc cũng chỉ qua loa, nhưng có một loại gọi là tình ngải lại khiến tôi thấy kỳ lạ. Nghe nói những ai bị hạ tình ngải sẽ yêu say đắm người hạ ngải, thậm chí mãi mãi không thay lòng. Nếu có chút dao động nào về tình cảm, tình ngải sẽ cắn nuốt trái tim, khiến họ sống không bằng chết. Thế giới này thật muôn màu muôn vẻ, cũng đầy rẫy những điều kỳ quái. Chuyến đi xa hiếm hoi này làm tôi nhận ra mình chẳng khác gì một con ếch vừa thoát khỏi đáy giếng. Những điều kỳ lạ đâu chỉ có ngải nương ở sinh miêu trại. Phù chú chỉ là một trong ba tuyệt kỹ nổi tiếng của Miêu Cương, gồm phù chú, thuật dẫn xác và lạc hoa động nữ. Lần này, thứ đầu tiên tôi tiếp xúc được chắc là phù chú. Mấy thứ này hoàn toàn khác với đạo thuật, việc hạ ngải hay giải ngải chỉ có ngải nương mới làm được. Điều đó có nghĩa là, nếu tôi vô tình đắc tội với một cô gái biết nuôi ngải, khả năng rơi vào cảnh ngàn đời không ngóc đầu lên được là rất cao. Ngoại ô phía tây thành phố thực sự là nơi hẻo lánh. Phía trước là ranh giới giữa đô thị và núi rừng, một hẻm núi sâu hun hút. Dưới đáy là con sông uốn lượn, bên kia là những ngọn núi trải dài bất tận. Tôi nhìn dãy núi phía xa, suy nghĩ rất lâu, cảm giác như mình đã bị ông lão đoán mệnh lừa một cú đau. Người sinh miêu không hoan nghênh người ngoài đến quấy rầy, thế mà tôi lại hùng hục chạy đến hỏi đường. Lỡ như trong trại có ngải nương, nhìn thấy tôi đẹp trai, tiện tay hạ cho một tình ngải thì sao? Tôi tìm khắp nơi để tìm đường qua bên kia, phát hiện chỗ này hoàn toàn bị cô lập, không có cầu nào để băng qua. Cuối cùng, tôi gặp một ông chú đang chuẩn bị xuống sông câu cá. Nhờ đi theo con đường nhỏ ven vách đá mà ông ấy dẫn, tôi mới qua được sông. Hẻm núi này dốc đứng vô cùng, tôi leo lên mà mồ hôi nhễ nhại, người gần như kiệt sức. Nhưng khi khó khăn lắm mới lên được đỉnh núi, tôi lại phát hiện mình đã bước vào một cánh rừng không giống nơi có người sinh sống. Khu rừng này đặc biệt hoang sơ, đường đi quanh co, luẩn quẩn mấy tiếng đồng hồ cũng không tìm được lối ra, chân tôi thậm chí đã phồng rộp lên. Lúc đó, tôi thật sự hoài nghi cuộc đời mình, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, leo lên cây làm người rừng luôn. Khi đến đây, chẳng ai nói trước là nơi này lại hẻo lánh như vậy. Không chuẩn bị gì cả, đến mức tôi phải tìm quả dại trong rừng để cầm cự cái bụng đói. Đến khoảng 3 giờ chiều, với một chiếc mũ cỏ tự chế đội trên đầu, tôi đứng bên rìa một vách đá sâu hun hút. Ánh mắt vô hồn, lòng chẳng còn thiết tha gì. Khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng dâng tràn trong đầu tôi. Tôi hiểu rất rõ, chỉ cần một bước thôi, tôi có thể với được đám quả dại mọc trên vách đá. Nhưng chỉ cần một bước nữa, tôi cũng có thể tan xương nát thịt. Cuối cùng, tôi ngồi bệt xuống đất, nhìn đám quả dại kia mà nuốt nước bọt một cách cay đắng. Đời tôi thật khổ, giờ thì tôi đã hiểu vì sao Trần Bắc Kiếm thà mang tiếng là kẻ đào ngũ còn hơn là đi cùng tôi. Rốt cuộc, nghĩ tới nghĩ lui, tất cả đều vì vợ tương lai mà ra. Vậy nên, tình yêu đẹp thì phải trả giá đắt, không sai chút nào. Sau một hồi ngồi nhìn quả dại mà tưởng tượng mình đang được ăn, tôi lại đứng dậy, quyết tâm thử vận may thêm lần nữa. Nếu trời tối mà tìm được lối ra khỏi khu rừng, thì mặt dày đến tìm người miêu mà xin ngủ nhờ cũng coi như ổn thỏa rồi. Nhưng lần này còn tệ hơn lần trước, đang đi, tôi vô ý vấp phải một sợi dây leo khô dưới chân, chưa kịp phản ứng thì đã ngã lăn xuống vách đá. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy tim mình như nhảy lên đến cổ họng. Thân thể tôi đập vào các cành cây trên vách đá, nghe tiếng rắc rắc, rồi tiếp tục lăn xuống. Mọi thứ xoay mòng mòng trước mắt, chẳng biết trời đất gì nữa. Cuối cùng, nỗi sợ cực độ khiến tôi chìm vào bóng tối, ngất lịm đi. Chương 175, người phụ nữ của thần động. Tôi cứ nghĩ lần ngã này chắc chắn sẽ đưa mình xuống suối vàng. Nhưng mạng tôi chưa tận, không biết đã bao lâu trôi qua, tôi tỉnh lại. Trước mắt tôi là một căn nhà rách nát, tôi nằm bẹp trên giường, toàn thân ngập trong mùi thuốc thảo dược nồng nặc. Sau một thoáng ngơ ngẩn, tôi bật dậy, chạy một mạch ra ngoài. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ sơ sài, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy những cây cổ thụ cao chọc trời nối tiếp nhau, khu rừng trải dài vô tận. Ánh nắng le lói xuyên qua kẽ lá trên cao, nhưng bầu không khí nơi này lại mang một vẻ u uất, tĩnh lặng đến kỳ lạ. Tuy nhiên, khi thần trí dần tỉnh táo, tôi nhận ra khung cảnh nơi đây đẹp đến không ngờ, như một chốn đào nguyên trong mộng. Khi tôi đang thất thần nhìn quanh, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ trong rừng. Quay đầu nhìn, là một cô gái đang đeo chiếc gùi trên lưng, chắc là một cô gái người Miêu. Cô ấy mặc một chiếc váy bạc trắng, cổ đeo vòng, đầu đội khăn trùm bạc. Anh tỉnh rồi à? Cô gái đứng từ xa nói vọng đến. Là cô cứu tôi sao? Tôi nhíu mày, cảm giác cô ấy rất quen. Chỉ tiện tay thôi mà, cô ấy cười nhẹ, bước đến gần rồi lấy tay lau mồ hôi trên trán. Không ngờ chúng ta cũng có duyên ghê nhỉ, anh đến nơi này làm gì? Có duyên, tôi xoa thái dương, chợt nhớ ra, nhớ rồi, cô chính là người ở nhà trọ. Nói đến đây, tôi liếc xuống chân cô ấy, đúng vậy, cô đang mang đôi giày vải thiêu đó. Anh tinh mắt thật đấy, hôm đó tôi còn trang điểm đậm như vậy mà giờ anh vẫn nhận ra được. Cô nói rồi đặt chiếc gùi xuống đất, tôi hỏi anh, đến nơi này làm gì? Cô, rốt cuộc là thứ gì? Tôi đầy hoang mang. Ban đầu, tôi nhìn dáng vẻ hoang dại của cô, đoán cô là một yêu tinh trong núi, nhưng giờ đây, xem ra. Phải nói rằng cô ấy rất đẹp, nếu vẻ đẹp của con gái có thể phân cấp, thì cô ấy thuộc cùng cấp với Hồ Khuynh Khuynh, tươi tắn, duyên dáng, mang theo một nét đẹp thuần khiết và mộc mạc, như thể bước ra từ núi rừng. Ta biết cậu và anh trai cậu không phải người bình thường. Hay là cậu đoán xem, tôi là thứ gì? Cô ấy quay đầu, mỉm cười với tôi. Tôi cũng cười nhạt, cô không phải yêu, nhưng chắc chắn cũng không phải người. Chính cậu mới không phải người, cô ấy chỉ nói thế rồi quay người định bước vào trong nhà. Dù sao, bất kể cô là gì, tôi vẫn cảm ơn cô đã cứu mạng. Tôi đưa mắt nhìn quanh, rồi hỏi, cô nương, có thể cho tôi biết đây là đâu không? Tôi có việc quan trọng phải tiếp tục lên đường. Cậu định đi đâu? Cô vừa mở cửa, vừa quay lại nhìn tôi. Đồi mộ, tôi đáp. Nghe thấy vậy, đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại. Ngày mai tôi đưa cậu đi, ngoài kia đầy dãy tà ma chuyên bắt người ăn thịt. Với lại, trời cũng sắp tối rồi. Cô tìm được đường đến đồi mộ sao? Trong lòng tôi bỗng lóe lên một tia hy vọng. Tất nhiên rồi, cô gật đầu, nhưng lại lộ ra vẻ khó hiểu. Không biết dạo này có chuyện gì, liên tục có người ngoài đi về hướng đó, cuối cùng đều bị thứ trong núi ăn thịt cả. Tôi còn chưa kịp mở lời, cô đã tiếp tục. Cậu đừng nghĩ rằng bản lĩnh của mình lớn là có thể đi lại tự do ở đây. Mấy người bị ăn thịt không ai là người bình thường đâu. Tôi cau mày, trước khi đến Thanh Khâu, trừ phi gặp phải hơn hai con yêu quái ngàn năm, nếu không với đạo hạnh của tôi, chắc chắn không có thứ gì có thể chạm được vào người. Nhưng cái nơi chết tiệt này, rừng cây quá rậm rạp và u tối, ngay cả cánh rừng đầu tiên cũng đã khiến tôi mắc kẹt. Muốn tự mình tìm được đồi mộ, e rằng còn khó hơn lên trời. Yêu quái là chuyện nhỏ, điều đáng sợ nhất chính là khu rừng nguyên sinh hoang sơ này. Lúc này, tôi bỗng thấy hối hận, nếu khi đó tìm đến Bạch Thi Hàn ngay từ đầu. Không, thực ra lúc tôi nhắn tin cho cô ấy đã trên đường đi rồi. Mà với tính cách của Bạch Thi Hàn, biết tôi đi Thanh Khâu nguy hiểm, cô ấy chắc chắn sẽ không để tôi đi cùng. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng, có lẽ Bạch Thi Hàn đã bị cha cô ấy cử người cưỡng ép đưa đi. Thêm vào đó, lúc đó tôi đang trong trạng thái mơ hồ, bối rối. Nói gì thì nói, có lẽ những khó khăn trên đường đến Thanh Khâu chính là thử thách số mệnh dành cho tôi. Chẳng mấy chốc, cô gái bước ra khỏi nhà, mang theo một bộ dụng cụ, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, nghiền nát đám khoai sơn vừa hái được, vừa làm, cô vừa nói. Nơi này rất nguy hiểm, sau khi trời tối không được ra ngoài, ngay cả tôi cũng không dám, huống chi là cậu. Ngay cả cô, trong lòng tôi thầm nghĩ, ý của cô là cô còn lợi hại hơn tôi sao? Biết cô có thể đưa tôi đến đồi mộ, trong lòng tôi cũng không còn vội vã nữa. Tôi bước đến gần, giúp cô chuyển mấy cây thuốc. Cô nương, tôi có thể mạo muội hỏi một câu không? Cô rốt cuộc là ai? Vì sao trên người cô lại có một loại khí tức bất thường thế này. Người phụ nữ của động thần, nét mặt cô trở nên nghiêm túc, vừa nói vừa tiếp tục nghiền nát thảo dược. Tôi thấy cậu hình như là người trong nghề, nếu không, tôi đã không nói ra. Người phụ nữ của động thần, tôi cau mày, lẽ nào cô là? Không kìm được mà kinh ngạc, nếu tôi đoán không sai, người phụ nữ trước mắt tôi chính là nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng nếu đúng là vậy, thì tại sao cô ta lại xuất hiện ở bên ngoài, còn làm những chuyện không rõ ràng, mờ ám như thế? Lúc này, sự tò mò tràn ngập trong tôi cứ nhìn cô ấy, chờ đợi điều cô sẽ nói tiếp. Tuy nhiên, cô ấy không muốn bàn luận thêm về chủ đề này, vừa dã thảo dược, cô vừa hỏi tôi. Anh đến cái nơi như mà hoang bãi đất đó làm gì? Chỗ đó chỉ là trạm nghỉ chân của các đạo sĩ dẫn xác mà thôi. Chẳng lẽ anh đến để nhận thi thể người thân? Chương 176, Lạc Hoa Động Nữ. Tôi lắc đầu, sau đó im lặng đưa thảo dược cho cô ấy. Thực ra, tôi muốn nói rằng mình không đến nỗi thảm hại đến mức phải đi nhận thi thể người thân ở nơi khỉ ho cò gáy đó. Nhưng ngẫm lại, mục đích chuyến đi Thanh Khâu lần này chẳng phải còn thê thảm hơn việc nhận xác hay sao? Tôi vốn chẳng có ưu điểm gì nổi bật, nhưng sống khá thẳng thắn, biết gì nói đó. Nói trắng ra, chuyến đi Thanh Khâu này, cho dù không đến mức phải nhận xác hay để người khác nhận xác tôi, ít nhất cũng sẽ khiến tôi rơi vào cảnh tơi tả và gần như không có khả năng quay về nguyên vẹn, không hề có. Cô ấy thấy tôi không nói gì thêm cũng không gặng hỏi, chỉ cắm cúi nghiền nát tất cả khoai mài đã hái. Cách cô làm việc có một phong cách rất đặc biệt, khó diễn tả bằng lời. Thật bất ngờ, số khoai mài ấy là cô chuẩn bị cho tôi. Sau khi giã nát, cô không nói một lời, thản nhiên bôi lên những vết thương trên người tôi. Lúc đó, tôi còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì, đến khi cô bôi hết số khoai mài, tôi mới hoàn hồn. Nhìn lại những vết thương trên mình, trong lòng có một cảm giác khó tả, tôi mỉm cười hỏi. Cô và tôi vốn không quen biết, tại sao lại giúp tôi thế này? Cô đáp, khuôn mặt không chút cảm xúc. Bà tôi từng nói, học được điều gì thì làm việc ấy. Tôi không phải đang giúp anh, tôi chỉ đang chịu trách nhiệm với khả năng của mình mà thôi. Tôi cười khổ, cảm thấy câu trả lời của cô khiến mọi chuyện trở nên khó đoán hơn. Cô tự xưng mình là phụ nữ của động thần, điều đó đồng nghĩa với việc cô là một trong ba tuyệt của Miêu Cương, được gọi là Lạc Hoa Động Nữ. Nói về Lạc Hoa Động Nữ, câu chuyện này thật dài dòng. Có thể hiểu đơn giản đây là những người phụ nữ được chọn làm vật tế thần ở vùng Miêu Cương. Cụ thể hơn, tại vùng này từ lâu đã lưu truyền truyền thuyết về động thần những vị thần trú ngụ trong hang động. Người ta tin rằng khi những sự việc kỳ lạ thường xuyên xảy ra quanh vùng hoặc khi thiên tai giáng xuống, đó là do động thần nổi giận, trừng phạt con người. Khi đó, để cầu xin bình an, người dân sẽ chọn một thiếu nữ chưa kết hôn, còn trong trắng, làm Lạc Hoa Động Nữ, rồi đưa vào hang động gần đó để gả cho động thần. Đây chỉ là một cách nói, thực ra, tôi đã nói giảm nói tránh cho đẹp đẽ hơn rồi. Truyền thuyết ba tuyệt của Miêu Cương thực chất còn được gọi là ba tà, nghe qua đã thấy đầy vẻ u ám. Và Lạc Hoa Động Nữ, với tư cách là một trong ba tà, chắc chắn không hề đơn giản như lời giải thích kia. Có một cách nói khác còn kỳ lạ hơn, nếu một thiếu nữ chưa chồng vô tình nhìn vào một hang động trong núi, sau đó về nhà không ăn không uống, mấy ngày sau sẽ chết. Người ta tin rằng cô ấy đã đi kết hôn với động thần. Gia đình của cô gái đó không chỉ không dám tổ chức tang lễ, mà còn phải làm đám cưới cho cô ấy, coi đó là cách bày tỏ sự tôn kính với động thần. Hai cách giải thích này đều tồn tại trong dân gian. Nhưng cách đầu tiên đã được truyền tụng quá rộng rãi, chẳng còn bất kỳ cơ sở nào để kiểm chứng. Có lẽ cách thứ hai là thật, bởi tôi hoàn toàn không thể nhận ra cô gái trước mặt mình rốt cuộc là người sống hay người chết. Tôi tin rằng những điều bí ẩn như Lạc Hoa Động Nữ có tồn tại, nhưng tuyệt đối không tin vào cái gọi là động thần. Trong Cấm Kinh Mao Sơn đã viết rất rõ ràng, cái gọi là động thần chẳng qua là dã tiên hoặc yêu quái trong núi trú ngụ trong hang mà quấy nhiễu. Thậm chí nhiều hang động chẳng có gì cả, hầu hết những sự kiện về Lạc Hoa Động Nữ chỉ là bi kịch do lòng người độc ác gây ra, hại chết những cô gái yếu đuối mà thôi. Cô ấy vừa nói rằng cô giúp tôi là vì những lời dạy bảo của bà cô, có thể hiểu như vậy, đúng không? Nói cách khác, cô là một người hành y, hoặc cũng có thể nói rằng, khi còn sống, cô từng học về y thuật. Ở vùng này, nếu hành nghề chữa bệnh bằng thảo dược núi rừng, thì hoặc là thầy mo, hoặc là cô gái bùa chú. Nghĩ đến những khả năng đó, tôi bỗng cảm thấy một sự đè nén bao trùm bởi bầu không khí huyền bí nơi đây. Hiếu kỳ, bối rối, và thậm chí có chút sợ hãi. Tôi cứ đứng nguyên tại chỗ, không biết đã ngẩn người bao lâu, cô gái bất ngờ hỏi tôi, anh là đạo sĩ? Người đi dẫn xác hay là người chuyên hàng yêu trừ ma? Sao cô lại nói vậy? Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng, đáp. Ai ra đường lại mang theo kiếm tiền xu và đạo bào? Cô hỏi ngược lại tôi. À, chết tiệt, hóa ra cô ấy đoán được không phải vì thần thông gì cả, mà là do hành lý của tôi bán đứng tôi. Lập tức, tôi sờ vào thanh kiếm tiền xu bên hông mình, rồi chạy vào nhà kiểm tra chiếc giường mà mình vừa nằm. May mắn thay, đạo bào trong ba lô vẫn còn nguyên, chưa bị động đến, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cô gái cũng bước vào nhà, đứng bên cạnh sắp xếp thứ gì đó. Cô nói, yên tâm, tôi không tùy tiện động vào đồ của người khác đâu. Tôi cười nhẹ nhưng không đáp lời, chỉ khoác ba lô lên vai rồi nói, cảm ơn cô đã cứu mạng. Trước khi tiếp tục lên đường, tôi muốn biết tên cô, để sau này có thể báo đáp ân tình. Anh muốn tán tỉnh tôi à? Cô bất ngờ nói một câu khiến tôi sững người. Thế thì không được đâu nhé, tôi là người của động thần, trừ khi anh không muốn sống nữa. Tôi suýt bật cười, cô xinh đẹp thì tự luyến vậy thôi, nhưng đùa là đùa, chứ tôi mà muốn tán tỉnh một cô gái của động thần, thì còn sợ gì cái gọi là động thần chứ. Cuối cùng, tôi chỉ cười nhạt rồi bước ra ngoài. Cô nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ không muốn làm một kẻ vong ân bội nghĩa. Ồ, cô dường như không có gì khác để nói thêm. Cô không muốn nói tên, tôi cũng chẳng cần hỏi tiếp. Tôi cúi người cảm tạ, rồi quay người bước đi. Thiên Y, một giọng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng. Gọi tôi là Thiên Y là được, nhưng tôi đoán nói với anh cũng chẳng để làm gì. Tôi đã bảo rồi, bên ngoài rất nguy hiểm, gần đây, ít nhất đã có 3-4 người đi ngang qua đây. Họ đều không nghe lời khuyên của tôi mà cứ khăng khăng rời đi, và giờ có lẽ đã bỏ mạng nơi hoang dã rồi. Anh chắc chắn muốn đi theo con đường của họ. Có lẽ tôi không giống họ, tôi mỉm cười nhạt. Chương 177, bất ngờ trở mặt. Cũng đúng là anh có chút khác biệt, những người đàn ông từng đến đây đều muốn có được thân thể của tôi rồi mới chịu rời đi. Còn anh, dường như chẳng hề quan tâm đến tôi. Là không có tiền sao, không đắt đâu, chỉ cần 100 là được. Cô bỗng dưng nói một câu khiến tôi sững sờ. Câu nói đó khiến tôi sửng sốt, xem ra, việc cô ra ngoài làm loại công việc đó không phải là hiểu lầm sao, thật nực cười, cũng thật đáng buồn. Một người xinh đẹp như cô, tự nhận là người của động thần, lại đi làm điều này vì 100 đồng, có đáng không? Hơn nữa, làm vậy chẳng phải là phản bội cái gọi là động thần sao? Sự mơ hồ trong lòng tôi càng lúc càng dày đặc, khiến tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, tôi quay đầu lại và hỏi cô một câu. Nếu là vì tiền, cô cứu mạng người khác thì có thể nói thẳng. Tôi là kiểu người thích nói thẳng thắn, nhưng tôi nghĩ cô không phải loại người như vậy. Cô nói thật đi, ra ngoài cô có dùng thuật pháp để lừa đảo không? Hay là, những người muốn có thân thể cô, cuối cùng đều không còn cơ hội sống sót? Phải, mà cũng không phải, cô ấy bỗng mím môi cười. Nụ cười ấy mang theo một sự quyến rũ sâu sắc, nhưng đồng thời cũng thấm đẫm một mùi vị kỳ quái khiến người ta phải cảnh giác. Tôi lạnh lùng cười một tiếng, vậy cô định xử lý tôi thế nào? Tôi đã sớm biết cô ấy không phải loại tốt lành gì, nhưng xét đến việc cô ấy từng cứu tôi không muốn làm căng thẳng tình hình. Cho dù biết cô là một loài yêu tinh ăn thịt người, tôi cũng tạm thời nhắm một mắt, mở một mắt. Nhưng xem ra, cô ấy không định để tôi rời đi dễ dàng như vậy. Cậu rất đặc biệt, cậu nghĩ tôi không đẹp sao? Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi với vẻ nghiêm túc kỳ lạ. Ý cô là gì? Tôi suýt nữa bật cười. Với nhan sắc như tôi, có được mấy người trong thiên hạ? Đàn ông chẳng phải ai cũng mê sắc đẹp hay sao? Khi cậu thấy một cô gái yếu đuối như tôi giữa núi rừng hoang vu, cậu thật sự vì tôi cứu cậu mà không nảy sinh ý đồ gì sao? Ban đầu tôi còn tưởng cậu chỉ giả vờ, nhưng giờ nhìn lại, cậu thực sự chỉ muốn rời đi sao? Cô ấy vừa nói vừa chậm rãi bước về phía tôi. Nét đẹp mộc mạc từ núi rừng của cô ấy giờ đây, với từng bước đi và vòng eo uyển chuyển, dần chuyển hóa thành một vẻ đẹp yêu mị. Tôi có hai người vợ, một là Hồ Tiên, một là Lang Tiên. Tôi cười nói, rồi xoay người bỏ đi, dù thế nào, cũng cảm ơn cô đã cứu giúp. Nhưng từ giờ đừng làm điều ác nữa, nếu hôm nay cô gặp không phải tôi, e rằng kết cục sẽ thảm lắm. Nghe tôi nói vậy, cô ấy lập tức khựng lại, không những không dám tiến thêm bước nào mà còn không nói thêm lời nào. Thực ra, tôi không muốn nhắc đến Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn để dọa dẫm cô ta, nhưng mà nói thật, về tu vi, Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn còn thua cô ta, nhưng về gia thế và nhan sắc, cô ấy chỉ có nước bị bỏ xa cả mấy con phố. Sau đó, tôi một mình tiếp tục bước đi trong khu rừng nguyên sinh sâu thẳm khi trời chiều dần buông. Ở đây không có đường đi, tôi chỉ có thể dựa vào phương hướng trên bản đồ mà mò mẫm. Trong khu rừng xa lạ, tiếng ve kêu rả rích vang vọng khắp nơi. Trời càng tối, bóng tối trong rừng càng lan ra, mang đến một cảm giác đáng sợ, như thể cả khu rừng bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Áp lực trong lòng tôi cũng vì thế mà dần tăng lên. Tôi thực sự không biết khi nào mới tìm được đến đồi mộ. Mỗi khi nghĩ đến tình cảnh của Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn lúc này, chán tôi lại không tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh. Ta từng gặp nhiều người cưới yêu quái làm vợ, nhưng cưới liền hai người thì đây là lần đầu tiên. Ta rất tò mò về cậu, hay là làm quen một chút. Giữa lúc tôi vừa lo lắng vừa mơ hồ, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ trong bóng tối của khu rừng. Tôi quay đầu lại, thấy cô gái đó đang đứng không xa sau lưng mình. Cô ấy đã thay một bộ trang phục mang đầy vẻ thần bí, đầu đội khăn đỏ, chiếc khăn dài buông rủ xuống phía sau búi tóc, nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Trên người cô là một chiếc váy dài bó sát, nửa giống sườn xám, nửa không, với những họa tiết hoa mang đậm nét quê mùa. Chiếc váy tôn lên từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô, phối hợp ăn ý với đôi giày thêu dưới chân, hoặc có thể nói, vốn là một bộ hoàn chỉnh. Tôi lạnh lùng cười nhạt, không ngờ cô ta lại theo tới tận đây. Là vì không muốn buông tha cho tôi, hay có mục đích gì khác? Nghĩ một lát, tôi nói, cô đã cứu tôi, lẽ ra tôi nên lịch sự. Nhưng bây giờ tôi còn có chuyện quan trọng cần làm, xin lỗi vì bất kính, cô quay về đi. Sắc mặt tôi trở nên khó coi, không chỉ thể hiện sự nghiêm nghị của một đạo sĩ khi sắp trừ yêu, mà còn là lời cảnh báo ngầm đầy uy hiếp. Trước khi tôi đổi ý, tốt nhất cô nên biến khỏi tầm mắt của tôi. Anh nhìn xem, ngay cả quần áo tôi cũng thay rồi. Chẳng lẽ anh không nghĩ rằng tôi thật lòng muốn đưa anh đến nơi anh muốn đi sao? Cô ấy yếu ớt nói một câu, dáng vẻ đầy thành ý, suýt nữa khiến tôi cảm thấy áy náy vì thái độ ban nãy của mình. Đưa tôi đi, tôi cười lạnh, cô muốn nhân cơ hội lấy mạng tôi thì có. Tôi không có hứng thú với mạng người, nếu muốn làm vậy, thì với bao nhiêu năm lừa đảo của tôi, tại sao không thấy ai bỏ mạng? Còn những người tôi nhắc đến, quả thật là do không nghe lời khuyên của tôi mà bị thứ trong núi ăn thịt. Cô ấy vừa nói, vừa mỉm cười, tay đan trước ngực bước về phía tôi. Việc tôi làm có thể không phải chuyện tốt, nhưng cũng không độc ác như anh nghĩ đâu. Vậy rốt cuộc cô muốn gì? Tôi nhíu mày hỏi. Không có ý gì cả, chỗ ban nãy bị phá tan rồi, tối nay không thể đi được nữa. Tôi là một cô gái, ở lại nơi này cũng chán, nên đưa anh đến mỏ hoang bãi đất thôi. Ánh mắt cô ấy đầy vẻ chân thành, vừa đi vừa cười. Con đường đến mỏ hoang bãi đất rất nguy hiểm. Trên đoạn đường đó, đến cả chó hoang cũng phải im lặng và tìm chỗ trốn vào ban đêm, vì hỷ thần qua đường thường dẫn theo ác quỷ. Chương 178, xác sống. Nhìn cô ấy từng bước tiến lại gần, tôi lại chẳng biết nói gì. Anh nghĩ xem, lúc vừa mơ hồ chẳng phải tôi đã nghĩ đến việc bắt ai đó ép họ dẫn đường cho mình sao? Ở nơi núi rừng hoang vắng, đất lạ người xa, tự mình tìm đường đến mỏ hoang bãi đất chẳng khác nào mò kim đáy biển. Tìm người dẫn đường là lựa chọn sáng suốt nhất. Hơn nữa, cô ấy vốn chẳng phải loại người tử tế gì, bắt một kẻ xấu dẫn đường cũng hợp lý thôi, đúng chứ? Nhưng nghĩ đến chuyện cô ấy từng cứu tôi, cộng thêm việc giữ gìn hình ảnh của mình, những suy nghĩ như vậy chỉ là thoáng qua trong đầu. Nếu làm thật, thì đúng là tôi sai rồi, mà giờ tốt rồi, cô ta tự dâng mình tới cửa. Dù tôi biết thừa cô ta chẳng có ý tốt, nhưng còn hơn là mò mẫm một mình. Sao vậy? Nhìn nét mặt anh, có vẻ không vui khi tôi giúp anh dẫn đường à? Thấy vẻ mặt thản nhiên của tôi, cô ấy có chút bối rối hỏi. Tôi giật mình kéo lại mạch suy nghĩ, cười nhạt nói. Nếu cô nương đã muốn giúp, vậy tôi xin cảm ơn trước. Nhưng tôi không thích nợ ân tình từ người không rõ lai lịch. Nếu cô có yêu cầu gì, cứ nói sớm ra. Cô ấy cười khẩy một tiếng, rồi đi trước tôi. Anh đang lo tôi đòi tiền đúng không? Người ngoài núi như các anh đều thế, chuyện gì cũng nghĩ đến tiền. Tôi thì khác, có tiền cũng chẳng làm gì. Tôi vội bước theo sau cô ấy, không nhịn được cười lạnh. Ha, cô nương không cần phải vòng vo nữa. Nếu cô không hứng thú với tiền, vậy ra ngoài lừa đảo để làm gì? Cô cứ nói thẳng, chỉ cần nằm trong khả năng của tôi nhất định không tiếc. Ra ngoài lừa đảo? Cô quay đầu nhìn tôi một cái, rồi cười khẽ. Chẳng lẽ lừa người chỉ để lấy tiền mới gọi là lừa đảo sao? Câu nói ấy làm tôi sững lại, vậy ra cô ta lừa người không phải vì tiền. Thôi được rồi, tôi biết lừa đảo là không đúng, cũng không muốn cãi với anh, dù sao tôi cũng chưa nói cần tiền. Hơn nữa, nhìn anh nghèo rất mùng tơi thế kia, tôi có muốn cũng chẳng lấy được. Giọng cô ấy pha chút chế giễu. Cô ấy đã nói đến mức đó, rõ ràng là không có ý tốt. Còn cô ta nhắm đến cái gì, chắc chỉ đến lúc cuối mới biết được. Nghĩ vậy, tôi đành giữ im lặng, không nói thêm gì nữa. Bầu trời rất nhanh đã hoàn toàn tối đen, trong khu rừng sâu thẳm này, giơ tay lên cũng không thấy được ngón tay. Ban đầu, tôi định lấy đèn pin ra chiếu sáng, nhưng nhìn thấy người phụ nữ phía trước dường như chẳng cần chút ánh sáng nào mà vẫn đi được như thường, tôi bỗng chần chừ rồi cất đèn pin trở lại ba lô. Nếu cô ấy có thể di chuyển bình thường trong bóng tối thế này, vậy thì chắc chắn cô ấy không phải người. Suy đoán này nhanh chóng được chứng thực, trong điều kiện không có một chút ánh sáng, tôi vẫn đi theo cô ấy bằng cảm giác, loạng choạng bước được mấy chục mét. Cô ấy đi trong rừng như đi trên mặt đất bằng phẳng, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Còn tôi, là một con người bằng xương bằng thịt, tình cảnh lại hoàn toàn khác. Khi thì đầu va vào cây, lúc thì chân bị dây leo vướng vào, vô cùng chật vật. Cuối cùng, tôi bật đèn pin lên, nghiêm túc hỏi. Xin mạo muội hỏi, cô là người hay là ma? Câu hỏi này là thật lòng, vừa nãy tôi đã âm thầm mở thiên nhãn và phát hiện một tình huống vô cùng quái dị, cơ thể cô gái này không có yêu khí, cũng chẳng có âm khí. Nói cô là người thì cũng chẳng thấy có dương khí. Với kiến thức chuyên môn của tôi, chỉ có thể giải thích rằng trước mặt tôi lúc này là một xác chết sống động đang đi lại. Không chỉ mình anh đâu, nhiều đạo sĩ chính tông của Mao Sơn nhìn thấy tôi cũng đều thấy mơ hồ. Cô ấy bất ngờ cười nhẹ, nói, nghĩ kỹ đi. Tôi gãi cằm, lẽ nào cô ấy là người đi âm? Nhưng điều này cũng không hợp lý, vì người đi âm thì ban ngày là người, ban đêm là ma, và bất kể thời điểm nào, nếu mở thiên nhãn ra thì chắc chắn cũng nhìn ra được chút sơ hở. Nếu không phải người đi âm, thì khả năng còn lại càng đáng sợ hơn. Bởi vì gần với trường hợp này nhất, ngoài đi âm ra, chỉ có một khả năng duy nhất. Trong Cấm Kinh Mao Sơn, có ghi chép về một loại sinh vật gọi là hoạt thi. Hoạt thi là thứ tồn tại giữa người và ma, vừa có thể sống như một con người bình thường, lại vừa có thể sử dụng thuật pháp của ma quỷ. Nó có phần giống người đi âm, nhưng khác biệt lớn nhất là ở đây. Hoạt thi không giống người đi âm có rất nhiều điểm yếu, ví dụ ban ngày trở lại làm người bình thường, nếu thiếu thức ăn hoặc oxy vẫn sẽ chết, ban đêm lại cần âm khí để duy trì sự sống. Còn hoạt thi, về bản chất chỉ là một xác chết biết cử động. Chúng không cần phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào để tồn tại. Chỉ khi cơ thể bị phá hủy hoàn toàn, chúng mới có thể bị tiêu diệt. Nói nó giống người đi âm thì không chính xác. Phải nói rằng, hoạt thi chính là một dạng khác của cương thi. Điều kiện để hình thành hoạt thi cũng gần tương đương với cương thi. Tôi nhớ mình từng nói qua rằng, để hình thành cương thi, cần một vùng đất đặc biệt gọi là dưỡng thi địa. Nơi đó phải có khí âm tụ lại, để thi thể trải qua nhiều năm hấp thụ thi khí, thì mới có khả năng từ từ biến thành cương thi. Còn hoạt thi thì khác, nó cần được nuôi luyện nhân tạo. Phải tìm một cô gái sinh vào năm âm, tháng âm, dùng thi thể còn nguyên vẹn của cô ấy ngâm trong nước máu, mỗi năm vào đêm thanh minh đốt 3 nén nhang và thả một con gà trống sống vào nước máu ấy. Chu kỳ này lặp lại trong 7 năm 7 tháng, khi đó, thi thể sẽ sống lại. Những thứ như hoạt thi không có nhân tính, khi sống lại, chúng như một đứa trẻ mới sinh. Ý thức của chúng hoàn toàn gắn liền với người chủ nuôi chúng. Nếu chủ nhân là một kẻ độc ác, chúng sẽ làm điều ác. Nhưng nếu chủ nhân là người chính trực, thiện lương, thì Hoạt Thi cũng sẽ giống như những người lương thiện khác trên đời. Chương 179, tỷ võ kén rể. Trong đầu tôi nghĩ một đống thứ, nhưng dù sao tôi cũng chưa từng gặp Hoạt Thi bao giờ, nên không dám khẳng định cô gái trước mặt có phải là Hoạt Thi hay không. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, nếu cô ấy thực sự là Hoạt Thi, thì cũng không phải loại nguy hiểm hay ác độc gì. Người phụ nữ thấy tôi cúi đầu trầm tư hồi lâu mà vẫn không nói lời nào, bỗng thở dài rồi lên tiếng. Tôi thực ra là người trong làng gần đây. Hồi nhỏ, tôi mắc một căn bệnh nặng, nằm liệt giường suốt 18 năm. Đến năm 18 tuổi, bà nội mới ra tay chữa khỏi cho tôi. Chính vì phải chịu đựng 18 năm không được tự do, nên tôi rất thích đi đây đi đó, thích đi bộ. Có thể nói, tôi thích đến mức chẳng nỡ ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh nghĩ tôi đưa anh đi là có ý đồ gì, nhưng thật ra chỉ vì tôi muốn đi bộ thôi. Hơn nữa, dạo này hơi buồn chán, nên mới định đưa anh đi. Tôi xoa cằm, tự nhủ, người ta vẫn nói bệnh thì chữa sớm. Vậy tại sao bà nội cô ấy lại đợi đến tận năm 18 tuổi mới ra tay? Con số 18 này không hề đơn giản. 18 tuổi là lúc một người vừa trưởng thành, ở độ tuổi đẹp đẽ nhất của thanh xuân, cả thể chất lẫn tinh thần đều ở trạng thái hoàn hảo nhất. Cô ấy nói vậy, trong lòng tôi cũng lờ mờ đoán ra một chút, nhưng đây chỉ là lời từ một phía của cô ấy, cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Tôi mỉm cười, bà nội cô chắc hẳn là người rất thông minh. Đúng vậy, bà nội tôi rất giỏi, cô ấy quay đầu nói, rồi tiếp tục, chỉ tiếc là bà đã mất rồi. Tôi im lặng một lúc, rồi áy náy nói, xin lỗi, có gì mà phải xin lỗi chứ. Bà tôi mất đã hơn 50 năm rồi, dù tôi vẫn rất nhớ bà, nhưng cũng không đến mức buồn rầu mỗi lần nhắc tới. Cô ấy thản nhiên đáp, hơn 50 năm. Tôi nhíu mày, mất hơn 50 năm. Câu nói này nếu không suy nghĩ kỹ, bạn sẽ không bao giờ nhận ra nó hàm chứa ý nghĩa kinh khủng đến thế nào. Nhưng với tôi, điều đó chẳng là gì cả. Tôi biết cô ấy là gì, và tôi cũng không sợ những thứ như vậy. Nếu những gì cô ấy nói là thật, thì sự tồn tại của cô ấy có lẽ chỉ đơn giản là một điều ước của người bà, muốn cháu gái mình không uổng phí chuyến đến nhân gian mà thôi. Dĩ nhiên, chuyện của người khác tôi không muốn nghĩ ngợi quá nhiều. Hiện tại, tất cả tâm trí của tôi chỉ tập trung vào việc nhanh chóng đến Thanh Khâu, tìm Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh. Đang nghĩ đến đây, cô gái bỗng hỏi, "Đúng rồi, anh vẫn chưa nói đi đồi mộ để làm gì? Có phải cũng như người khác, muốn đi ngắm mỹ nhân không?" "Người khác? Ngắm mỹ nhân?" Tôi nghe mà ngơ ngác. "Đúng vậy, dạo này âm dương giới đều đồn dầm lên rằng ở Thanh Khâu có hai nhà tiên gia lớn sắp gả con gái. Nghe nói hai cô nương đó đẹp như tiên nữ, mười đời hiếm thấy. Tiên gia ở Thanh Khâu xưa nay rất bí ẩn, những chuyện cưới xin như thế này thường không mời người ngoài, không biết tại sao năm nay lại ngoại lệ. Thế nên gần đây rất nhiều người trong giới âm dương đổ về đó, muốn tận mắt xem con gái tiên gia trông thế nào." Nói đến đây, cô như chợt nhớ ra điều gì, liền vội bổ sung, "Nhưng gần đây bị ăn thịt không ít đâu, tôi đã nói với anh rồi, những người bị ăn thịt không ai là người bình thường cả. Tôi nhìn anh dung mạo bình thường, khí chất cũng chẳng có gì đặc biệt, nhiều nhất chỉ là một tiểu đạo sĩ. Nếu anh muốn đi xem tiên gia gả con gái, tôi khuyên anh đừng đi. Không có bản lĩnh thì chỉ là mồi ngon cho mấy thứ đó thôi." Tôi không ngờ chuyện này đã lan truyền rộng rãi đến vậy. Xem ra, cha của Bạch Thi Hàn đang muốn nhân cơ hội cửu thiên kiếp bế quan, vĩnh viễn đóng đinh nhà hồ ly Thanh Khâu vào cột nhục nhã. Đây không phải là chuyện nhỏ, tôi nghĩ, bất kỳ ai biết đến cửu thiên kiếp đều không dám ngang nhiên thách thức tôn nghiêm của ông ta, trừ khi có thế lực mạnh đứng sau xúi giục, hoặc cha của Bạch Thi Hàn muốn rửa nhục đến mức sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống. Tất nhiên, cũng có khả năng cửu thiên kiếp thất bại trong việc độ kiếp và không thể trở lại nhân gian, cũng không loại trừ việc cha của Bạch Thi Hàn đang đánh cược. Mà hoang bãi đất là con đường duy nhất mà người ngoài có thể đi để vào Thanh Khâu. Anh chắc không phải muốn đi xem cảnh tiên gia gả con gái chứ? Có lẽ thấy tôi làm như không nghe thấy lời cô ấy, cô gái tỏ ra hơi mất kiên nhẫn. Tôi suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng gật đầu. Coi như vậy, cũng có thể nói, trong lòng tự nhủ, không chỉ vậy, tôi còn là một trong những nhân vật chính đây này. Hai, đàn ông bây giờ, thật là, vì muốn xem mỹ nhân mà đến mạng cũng không cần nữa sao? Tôi khuyên anh đừng đi gây chuyện làm gì, sống không tốt hơn à? Cô ấy thở dài, nói với vẻ bất lực. Trong lòng tôi nghĩ, nếu tôi không đi, thì người khác e rằng cũng chẳng được thấy cảnh tiên gia gả con gái. Tôi không khỏi thở dài một hơi, cha của Bạch Thi Hàn thực sự đã quá đáng đến cực điểm. Chiêu này không chỉ nhằm làm nhục nhà hồ ly Thanh Khâu mà còn khiến tôi trở thành trò cười trước mặt nhiều đồng nghiệp trong giới. Mặc dù tôi rất muốn sớm được gặp họ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi chống đối cái đích đến này. Đến Thanh Khâu sớm chừng nào, nghĩa là đối diện với nỗi đau sớm chừng đó. Tất nhiên, đây đều là những lời đồn mà người trong làng tôi kể lại, tôi cũng không biết thật giả thế nào. Còn có một lời đồn khác nói rằng, trong Thanh Khâu có một gia tộc tiên gia lớn đang tổ chức một trận đấu kén rể. Nghe đâu không phân biệt người hay quỷ, ai có bản lĩnh thì có thể cưới được một mỹ nhân tiên gia tuyệt sắc hiếm có trong 10 kiếp. Tôi thấy khả năng này lớn hơn, nếu không thì làm gì có nhiều thứ đổ dồn về phía đó như vậy. Gần đây, cứ đến tối là nơi này như một cảnh tượng bách quỷ dạ hành, cô gái bỗng nói thêm. Tim tôi chợt hẫng một nhịp. Chẳng lẽ, ông ta muốn tổ chức một hôn lễ long trọng cho Bạch Thi Hàn, đồng thời biến Hồ Khuynh Khuynh thành phần thưởng cho lũ yêu tà và kẻ ác trong trận đấu kén rể đó sao? Chương 180, hỷ thân qua đường. Những lời đồn này cô nghe từ ai? Tôi gượng cười, giọng không còn chút sức lực. Một người bạn trong làng tôi, cô gái đáp. Thông tin có đáng tin không? Trong lòng tôi nghĩ, lời đồn này không thể trở thành sự thật. Nếu không, kế hoạch giải cứu của tôi sẽ càng thêm khó khăn. Tôi biết lần này muốn cứu Hồ Khuynh Khuynh là một chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng trên đường đi, tôi đã nghĩ ra không ít cách có khả năng thành công. Tuy nhiên, nếu cha của Bạch Thi Hàn thực sự tàn nhẫn đến mức dùng chiêu trò đấu võ kén rể để hại Hồ Khuynh Khuynh, phải biết rằng, với thân phận và nhan sắc của Hồ Khuynh Khuynh, chắc chắn sẽ thu hút vô số yêu ma quỷ quái. Khi đó, mức độ khó khăn trong việc cứu cô ấy sẽ tăng lên không thể đong đếm. Bạn tôi làm nghề đi lại giữa âm và dương, thường xuyên qua lại với các tiên gia trong Thanh Khâu. Tôi nghĩ tin tức của cô ấy rất đáng tin, cô gái khẳng định chắc nịch. Tôi đứng ngây ra tại chỗ vài giây, sau đó cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi im lặng bước theo sau cô ấy. Trong suốt quãng thời gian tiếp theo, tôi luôn giữ im lặng. Nhưng cô gái đi phía trước thì nói không ngừng nghỉ. 10 câu thì có 8 câu là khuyên tôi đừng đến Thanh Khâu. Dù là để xem cảnh tiên gia gả con gái hay tham gia trận đấu kén rể, tất cả đều là hành động tự nạp mạng mà thôi. Tôi không đáp lại cô ta, trong lòng lúc này nặng trĩu và vô cùng bực bội. Dưới ánh chiều tà, khu rừng nguyên sinh tối tăm như nuốt chửng tất cả, từng góc tối đều mang đến cảm giác như có ánh mắt từ vực sâu đang dõi theo, khiến người ta rợn cả sống lưng. Càng đi, tôi càng cảm thấy lạnh gáy, nhưng người phụ nữ đi phía trước lại không hề tỏ ra chút bận tâm nào, cứ như thể tất cả những điều này chẳng liên quan đến cô ta. Chẳng bao lâu sau, cô ta dẫn tôi tìm được một con đường trong rừng. Con đường này chạy thẳng xuyên qua khu rừng, mặt đường là lớp đất sét vàng đã cứng lại qua thời gian. Ở giữa rừng rậm hoang sơ mà lại xuất hiện một con đường như thế này, tôi cảm giác như mình đang xuyên không về thời khủng long mà nhìn thấy một biệt thự kiểu châu Âu vậy. Cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa khó tin, chẳng lẽ đây chính là con đường mà người ta gọi là đường hỷ thần? Đây là đường dẫn đến phần đầu bá tử, nhưng tôi phải nói trước với anh, con đường này không dành cho người sống đi đâu. Tôi thì không sao, nhưng nếu anh không tự tin vào dương khí của mình, tốt nhất hãy tiếp tục len lỏi trong rừng, nếu không thì sẽ bị giảm thọ đấy, người phụ nữ đột nhiên nói với tôi. Tôi nhìn ra được, con đường này u ám đến kỳ lạ, lại có một thứ mùi mà không thể miêu tả nổi, rất có thể là do lâu ngày có người chết đi qua đây. Đi trên con đường này, nếu thân thể yếu, đúng là có thể mắc bệnh nặng thật. Tất nhiên, những điều này không ảnh hưởng đến tôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là ở một nơi hẻo lánh thế này, thứ được cho là nghề dẫn xác của vùng Tây Nam lại vẫn còn phổ biến như vậy. Nhìn xuống con đường dưới chân, nó không giống như chỉ thỉnh thoảng có người đi qua, mà là rất thường xuyên, đến nỗi đất vàng bị dẫm đến mịn bóng. Trong đầu tôi bỗng dấy lên một thắc mắc, dẫn xác thực sự tồn tại sao? Dù trong Cấm Kinh Mao Sơn, những ghi chép về dẫn xác cũng chỉ là vài dòng ít ỏi. Đáng chú ý, đạo sĩ dẫn xác tuy cũng có chữ đạo sĩ trong tên, nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến đạo gia. Đây là một nghề bí ẩn tồn tại giữa các đạo sĩ chính tông và thầy pháp dân gian, không thuộc về giới đạo sĩ chính thống như chúng tôi. Thực tế, thuật dẫn xác chỉ xuất hiện trong những thời kỳ loạn lạc, đường xa khó đi, khi con người không thể vận chuyển thi thể một cách thuận tiện. Những ngôi làng nằm sâu trong núi hoang thế này, nếu có người chết ở nơi đất khách quê người, không giống như ở các khu vực phát triển nơi có xe cứu thương chở thi thể về, thì người ta rất coi trọng việc lá dụng về cội. Do đó, họ sẽ thuê đạo sĩ dẫn xác để đưa thân xác của người thân quá cố trở về nhà. Thi thể là thứ rất khó vận chuyển, điều này anh nên luôn ghi nhớ. Thậm chí ngay cả một hộp cho cốt, nếu không có người thân đích thân mang về, thì có khi một chiếc xe tải nhỏ cũng chẳng thể kéo nổi. Tại sao lại như vậy? Tôi nghĩ không cần phải giải thích quá nhiều, ai hiểu thì sẽ hiểu. Nhưng những vấn đề này đều được đạo sĩ dẫn xác giải quyết. Thêm vào đó, trong những thời kỳ chiến tranh loạn lạc, khi số người chết xa quê rất nhiều, nghề dẫn xác từng là một trong những nghề hot nhất trong lĩnh vực âm dương. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu cho việc này dần biến mất. Hai chữ dẫn xác cũng theo đó mà mờ nhạt dần trong đời sống dân gian. Tôi chỉ nhớ rằng, khi còn nhỏ, ở vùng tôi cũng có những câu chuyện về dẫn xác. Mỗi khi trong làng có người chết ở nơi khác, người ta thường mời một người chuyên nhận việc đưa thi thể hoặc cho cốt trở về. Nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đường xa đã gần như được trải đến tận cửa làng, và những người làm công việc đặc thù này cũng biến mất một cách bí ẩn khỏi tầm mắt của mọi người. Đó là ấn tượng của tôi về dẫn xác. Vì vậy, khi nhìn con đường trơn nhẵn trước mặt, bảo không kinh ngạc thì đúng là không thể. Người phụ nữ thấy tôi im lặng không đáp, đành tiếp tục dẫn đường, cùng tôi đi dọc theo con đường phía trước. Cô nói đi thêm khoảng 20 dặm nữa là tới đồi mộ, rồi hỏi tôi rốt cuộc đến đó làm gì. Sau khi cân nhắc kỹ, tôi quyết định nói thật về mục đích của mình. Tôi bảo rằng mình muốn đi Thanh Khâu, nhưng đây là lần đầu tiên đến, theo bản đồ thì phải qua 3 chặng, đồi mộ chỉ là chặng đầu tiên mà thôi. Nghe tôi nói vậy, cô ấy dường như hơi thất vọng, cô thở dài. Ban đầu anh còn không chịu thừa nhận, tôi còn có chút hy vọng, không ngờ anh thực sự muốn đến Thanh Khâu. Hai, trẻ tuổi thế này, tướng mạo cũng không tệ, tại sao lại phải đi chịu chết? Đúng là đáng tiếc, hay là thế này, anh đừng đi nữa, ở lại đây làm chồng tôi đi. Lời cô khiến tôi vừa cảm thấy bất lực, vừa buồn cười, tôi nhẹ nhàng đáp. Nói thật lòng, hai vị tiên nữ mà cô nhắc tới, chính là người tôi yêu. Mới đây mà đã mơ mộng chuyện đấu võ chọn chồng, ôm mỹ nhân về sao? Chậc, tôi thấy anh còn trẻ, tướng mạo khá mà gan cũng lớn, nên mới định giữ anh lại. Thật không biết điều, nhưng trước tiên hãy xem anh có sống sót đến Thanh Khâu nổi hay không đã. Cô ấy rõ ràng không tin những gì tôi nói. Thái độ không tin ấy dường như ăn sâu vào tận xương tủy. Lúc đó, tôi thấy hơi khó hiểu, chẳng lẽ tôi xấu lắm, hay trông tôi quá nghèo? Chỉ một câu nói mà lại bị người ta mỉa mai đến mức này. Từ lúc biết tôi muốn đến Thanh Khâu, thái độ của cô ấy hoàn toàn thay đổi. Giống như hai kẻ xa lạ cùng đi trên một con đường, cô chẳng nói thêm câu nào, cứ như tôi đã là một kẻ chết rồi vậy.